Xin chào các bạn đang nghe chuyện ngôn tình tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2018. Để ủng hộ kênh, các bạn hãy like, comment và share video nhé. Ngày hôm nay mình xin gửi đến các bạn bộ truyện Em đừng mong chúng ta là người dưng của tác giả Duy Hòa Tống Tử gồm có 16 chương. Sau đây là phần giới thiệu nội dung truyện dưới giọng đọc của MC Luti. Ngay lần đầu tiên gặp Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm đã trúng mũi tên của thần tình ái. Cô mất 2 năm để biến mình trở thành mẫu phụ nữ hợp với anh ta, thêm 3 năm trở thành trợ thủ đắc lực của anh ta, dùng chiêu mưa dầm thấm lâu để chinh phục anh ta. Nhưng vẫn không đủ, Hàn Mặc Ngôn vẫn không thích cô. Tình cảm dù sâu đậm đến mức nào cũng có ngày khô cạn. Sau 5 năm chỉ biết đến Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm đã học cách buông tay. Vào đúng thời khắc cô từ bỏ, Hàn Mặc Ngôn đã mở lòng. Bí mật về anh chàng có vẻ bề ngoài vô cảm, lạnh lùng, lúc nào cũng cuồng công việc được hé mở. Bởi thế, em có thể không ở bên cạnh tôi, quay mặt phớt lờ tôi, nhưng em đừng mong chúng ta là người không quen biết. Chương 1, thật là châm biếm, Lục Nhiễm không kiên cường như cô tưởng. Lục Nhiễm còn cả tập kế hoạch bị trả về cùng lá đơn thôi việc mà cô vừa mất một tiếng đồng hồ để viết xong, lên mặt bàn làm việc to lớn bể thế bằng gỗ đỏ của Hàn Mặc Ngôn, cảm giác sảng khoái đến không ngờ. Hàn Tổng, tôi xin thôi việc. 5 năm yêu thầm, 3 năm nhẫn nhịn, trong chốc lát đã thành công dã tràng. Vượt qua cơn đau là sự giải thoát hoàn toàn, cuối cùng cô quyết định buông tay. Hàn Mặc Ngôn ngước mắt lên, lộ ra khuôn mặt thanh tú và anh tuấn đến nỗi trông như ma nơ canh. Vì người đàn ông này, cô đã nhẫn nhịn quá lâu. Ánh mắt lạnh lùng của Hàn Mặc Ngôn lướt qua bản kế hoạch và Lục Nhiễm, hỏi một cách trịnh trọng, trợ lý Lục có cần suy nghĩ thêm không? Nếu đổi thành Lục Nhiễm của 2 năm trước, không, 1 năm trước thôi thì chỉ cần nghe thấy âm thanh đó là lại do dự. Nhưng giờ đây, Lục Nhiễm nhếch môi cười, nói giọng trịnh trọng của một trợ lý. Không cần đâu anh Hàn, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Cô Lục, nếu đã như vậy, chắc cô cũng nắm rõ quy định. Sau khi bàn giao công việc, đến phòng tài vụ lĩnh tiền lương là cô có thể rời khỏi đây. Nhân tiện, cô gọi Lucy vào nhé. Nói xong, Hàn Mặc Ngôn lại cúi đầu xuống xem tài liệu, thái độ thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lục Nhiễm khẽ hít một hơi thật sâu. Cô bắt mình kiềm chế, cô mới không nổi điên ngay trong phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn. Nhẫn nhịn bao nhiêu lâu là như vậy, nhịn thêm một lúc cũng chẳng sao. Tuy nhiên, Lục Nhiễm biết rằng giây phút ấy, cô rất muốn đấm cho Hàn Mặc Ngôn một cái để xem có thể đập tan lớp băng giá nghìn năm che phủ ở trên khuôn mặt của anh ta hay không. Cô Lục, đột nhiên Hàn Mặc Ngôn lên tiếng. Gì cơ? Nhất thời Lục Nhiễm không thể phản ứng gì. Nếu có thể, cô đưa chỗ tài liệu này sang cho bộ phận bán hàng. Một chồng tài liệu đặt ngay ngắn ở trong tầm tay của Lục Nhiễm. Đứng ở đó, cô cũng vẫn thấy được khuôn mặt nhìn nghiêng của Hàn Mặc Ngôn, ngũ quan ngay ngắn, sáng sủa, khóe môi hơi xách toát ra vẻ lãnh đạm. Nhìn qua cũng biết người này trầm lặng ít nói, cẩn thận, nghiêm túc. Chính xác thì Lục Nhiễm hiểu rõ về người đàn ông này hơn bất cứ ai. Có thể tự nhiên như thế mà ra lệnh cho cấp dưới vừa nộp đơn xin nghỉ việc, Hàn Mặc Ngôn quả nhiên. Lục Nhiễm không buồn nhìn tài liệu, quay lưng mở cửa phòng giám đốc đi ra ngoài, cũng không buồn để ý phản ứng của Hàn Mặc Ngôn trong đó ra sao. Từ từ đã, tôi đã thôi việc rồi, từ chối yêu cầu của anh cũng không sao chứ. Mãi một lúc sau mới nghe thấy tiếng Hàn Mặc Ngôn lên tiếng tiếp, giọng vẫn lạnh như băng. Giờ không phải thời điểm để chuyển việc, sắp cuối năm. Không đợi Hàn Mặc Ngôn nói hết câu, Lục Nhiễm đã mở cửa đi thẳng. Cứ tưởng rằng Hàn Mặc Ngôn sẽ có một phản ứng nào khác, cứ tưởng rằng Hàn Mặc Ngôn tuy không có tình cảm với cô, nhưng ít nhất cũng có chút tình cộng tác. Hiển nhiên đó chỉ là mơ tưởng của riêng cô. Thậm chí anh ta cũng chẳng buồn hỏi vì sao cô nghỉ việc, quan hệ của họ chỉ là quan hệ của cấp trên với cấp dưới mà thôi. Từ lúc đó trở đi, trái tim cô âm ỉ đau. Bộ đồ công sở vừa người giờ trở nên bức bối, Lục Nhiễm cũng không muốn quay về chỗ ở của mình. Cô tháo cả vạt, tiện tay vứt luôn vào thùng rác, nới lỏng cổ áo, đi về phía cầu thang máy cuối hành lang. Chị Lục, chị sao thế? Tiểu An, thực tập sinh mới đến, đứng ở phòng nghỉ, vừa lấy nước nóng vừa hỏi cô. Lục Nhiễm nhếch môi, xoa đầu cô bé cười nhẹ. Chị không sao, em cứ làm việc đi. Nếu không có gì đột xuất, một tháng nữa là em có thể ký hợp đồng chính thức rồi. Đã cốc trà xuống, Tiểu An cười gật đầu. Chị Lục, cảm ơn chị. Lục Nhiễm suy nghĩ giây lát, cuối cùng cũng không nói với cô bé là mình sắp rời khỏi đây. Em có bật lửa không? Tiểu An, dạ. Lục Nhiễm mím môi, thôi em à. Đẩy cửa bước ra, Lục Nhiễm nhìn những kiến trúc cao tầng, tòa nọ nối tiếp tòa kia cảm thấy hết sức nhạt nhẽo. Cô đã tiêu tốn thời gian 3 năm của mình trong những tòa cao ốc này, nhưng mà cuối cùng cô thu được gì? Gió nhẹ nhẹ thổi tung cổ áo, Lục Nhiễm cảm thấy hơi lạnh. Cô lấy điện thoại bấm số. Alo, Tiểu Nhiễm hả? Giọng nam trầm có chút ngạc nhiên. Em đây, Tiểu Nhiễm ngừng một lát. Anh, em thôi việc rồi. Giọng nói của Lục Tề có chút lo lắng, đã xảy ra chuyện gì thế? Lục Nhiễm, cũng không có gì. Lục Tề, anh đã nói rồi, Hàn Mặc Ngôn không hợp với em. Anh đừng nói nữa. Im lặng giây lát, Lục Tề nén tiếng thở dài, giọng nói cứng cỏi lạnh lùng không che giấu nổi sự thỏa hiệp và tình cảm ấm áp. Về đi, giờ anh qua đón em. Lục Nhiễm đáp nhẹ. Vâng. Lục Tề là một người anh trai tốt, trong trí nhớ của cô, Lục Tề luôn chân thành với mọi người, yêu thương em gái vô hạn, có thể nói là nương chiều vô điều kiện. Cũng có thể vì vậy mà từ nhỏ Lục Nhiễm đã có cảm tình với những người đàn ông giống như anh. Thế mà Lục Nhiễm ông chán, cửa chua chát, tại sao cô lại thích loại người như Hàn Mặc Ngôn? 5 năm, cô đã thích Hàn Mặc Ngôn đúng 5 năm. Cô gặp Hàn Mặc Ngôn 5 năm trước, lúc đó Lục Nhiễm vừa sang năm thứ 3 đại học, một sinh viên con nhà giàu. Nhờ vào quyền thế của bố mẹ mà vào được đại học, suốt ngày trốn học đánh nhau, văn rốt, võ nát. May mà đại học vốn dĩ không phải là một nơi hà khắc, thì cô cũng bỏ qua hành động trốn học của cô. Còn cô lại càng được thể hiện an nhàn, thậm chí 2 năm học trôi qua, cô cũng chưa biết hết mọi người trong lớp. Gặp Hàn Mặc Ngôn hoàn toàn là một sự tình cờ. Năm đó Hàn Mặc Ngôn được nhà trường mời đến diễn thuyết, tất nhiên Lục Nhiễm cũng chẳng lấy hơi đâu mà định nghe. Sau một ngày vui chơi mệt mỏi trở về phòng, phát hiện quên mang chìa khóa. Sau một hồi suy nghĩ, nhớ ra buổi diễn thuyết ở hội trường lớn cách phòng cô không xa, nên đã quyết định không đi lấy chìa khóa. Hàn Mặc Ngôn đứng trên bục giảng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng mỗi từng mỗi chữ đều xúc tích và sắc bén. Giọng nói trầm thấp, vô cùng cuốn hút. Chắc chắn anh ta không biết Lục Nhiễm, nhưng Lục Nhiễm không bao giờ quên được hình ảnh của Hàn Mặc Ngôn đứng trên bục giảng. Hàn Mặc Ngôn không cần bất cứ ngôn ngữ cơ thể nào, trang phục là một bộ vest đen không thể đơn giản hơn. Nhưng những thứ bình thường ở trên con người anh bỗng trở nên phi thường, thần thái điềm tĩnh như nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay, không thể xảy ra sai sót. Đó là một kiểu sức hút nhân cách diệu kỳ. Cũng từ thời khắc đó, Lục Nhiễm đã yêu người đàn ông này. Cô đi tìm tất cả những tài liệu có liên quan đến Hàn Mặc Ngôn, cộng thêm các cuộc điều tra phỏng vấn có liên quan. Hàn Mặc Ngôn cũng không phải là cao xa gì, những thứ tìm được cũng không nhiều, nhưng cũng đủ để Lục Nhiễm nhận ra rằng người đàn ông này là một chàng anh tuấn hoàn hảo. Tuy cùng xuất thân từ tầng lớp giàu có, nhưng so với anh, bản thân cô thật chẳng ra gì. Cũng theo điều tra, Lục Nhiễm biết rằng Hàn Mặc Ngôn thích những người thông minh, chỉ qua lại với những người thông minh, nhanh nhạy, tuyệt đối không giống cô, văn rốt, võ nát, chỉ biết giải quyết vấn đề một cách đơn giản và lỗ mãng. Nhưng tất cả những điều đó với cô không thành vấn đề. Cô không ngốc, cô có thể học, cô tin là mình có thể làm được. Sự thực chứng minh đúng là cô đã làm được. 5 năm cố gắng, Lục Nhiễm gần như đã không nhớ nổi mình của 5 năm về trước, cũng không nhớ từ lúc nào cô trở nên quen với những hành động và lời nói nghiêm túc, đối nhân xử thế cũng ngày càng trở nên thành thục và trơn tru hơn. Nhưng thế vẫn chưa đủ, Hàn Mặc Ngôn vẫn không thích cô. Lục Nhiễm cúi đầu, đón ánh nắng chiều tà còn sót lại chậm chậm lướt qua vai. Ngồi vào trong xe của Lục Tề, Lục Nhiễm đưa tay bật nhạc, bài hát tiếng Anh chậm chậm vang lên trong không gian nhỏ hẹp. Lục Nhiễm chống tay vào trán, nhắm mắt lại, mặc cho tiếng hát bay bổng ở trong đầu. Lục Tề quay sang nhìn Lục Nhiễm, ánh mắt lạnh lùng, chất chứa yêu thương. Sao em đi xuống tay không thế? Lục Nhiễm không mở mắt đáp, những thứ khác đã không còn quan trọng nữa rồi. Một lát sau, Lục Tề mới tiếp tục hỏi, Tiểu Nhiễm, em quyết định từ bỏ thật rồi sao? Lục Nhiễm cười đau khổ, em có thể không từ bỏ sao? Em kiên trì bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng chỉ là một con số không. Em... Anh, đừng hỏi em có đáng không, bản thân em cũng không biết. Bao nhiêu năm nay em kiên trì như vậy, là vì cái gì, thậm chí cũng không biết tình cảm em dành cho anh ta còn lại bao nhiêu. Chưa nói hết, cô chợt cảm nhận có bàn tay ấm áp đang xoa đầu mình. Sau khi trưởng thành, Lục Nhiễm luôn kiên cường hơn bất cứ ai. Bình thường, đừng nói đến chuyện cô có người xoa đầu, vì ngay cả lời an ủi cũng rất ít mà trên thực tế cô cũng không cần đến. Nhưng mà giây phút này, có những tình cảm bi lụy không thể chịu được đang tàn phá thần kinh cô. Cô không thể từ bỏ, cô cảm thấy thật buồn. Lục Tề xoay vô lăng, dừng xe bên lề đường, đưa tay tắt nhạc, giọng của Lục Tề trầm thấp mà ôn hòa. Tiểu Nhiễm, nếu buồn em cứ khóc đi. Lục Nhiễm không thể kiềm chế thêm, nắm lấy tay áo của Lục Tề, vùi đầu vào lòng anh. Thanh âm bị chặn lại, càng thêm nức nghẹn. Anh ơi, em buồn quá. 3 năm nay em cứ ngồi đó nhìn Hàn Mặc Ngôn qua lại hết với người con gái này lại đến người con gái khác, rồi lại nhìn họ chia tay. Cảm giác đó vẫn như vừa mới hôm qua. Hàn Mặc Ngôn vẫn mãi mãi là một giấc mơ mà em không thể với tới. 3 năm nay, dù em có tìm cách tiếp cận thế nào, anh ta cũng không có phản ứng gì. Anh biết, anh biết. Anh, em còn có thể về nhà không? Có chứ, mẹ đã nghĩ lại từ đầu rồi. Còn bố tuy vẫn nói cứng nhưng lúc nào cũng mong mỏi em trở về. 3 năm trước vì Hàn Mặc Ngôn mà cô đã cãi nhau với bố mẹ. Chẳng có bậc làm cha mẹ nào lại mong muốn con gái mình đơn phương hủy hôn đã ước định và làm công ty đối phương mục đích để theo đuổi một người đàn ông. Cô cũng không nhớ nổi mình đã cãi nhau với bố mẹ bao nhiêu lần. Kết quả cuối cùng là cô dứt khoát dọn dẹp ở riêng, bố mẹ cũng cắt mọi viện trợ. Nếu không có Lục Tề tiếp tế, một mình cô chắc cũng không sống nổi qua ngày. Những lúc cãi nhau căng thẳng nhất, bố mẹ còn công khai thể hiện ra rằng mình không có đứa con gái như cô. Lúc đó cô chẳng thèm để ý, nhưng thật không ngờ cuối cùng cũng chỉ có người thân có thể đón nhận cô. Thật là châm biếm, Lục Nhiễm không kiên cường như cô tưởng. Lục Nhiễm ngủ trọ một ngày, cô vẫn ở trong phòng trọ của mình. Tuy Lục Tề đã mở đường cho cô quay về, nhưng tinh thần hiện tại của Lục Nhiễm không thích hợp để về nhà. Huống hồ cô cũng không biết phải đối mặt với bố mẹ mình như thế nào. Lục Tề cũng không miễn cưỡng đưa Lục Nhiễm đến trên cầu thang nhìn cô lên trên. Khi cô tỉnh dậy, trời đã tối. Hình như lâu lắm rồi cô chưa được ngủ thế này. 3 năm nay ngoài từ thứ 2 đến thứ 6 quẹt thẻ đúng giờ, thì hầu hết những ngày cuối tuần đều dành để làm thêm giờ cùng Hàn Mặc Ngôn. Bởi vậy, ngày nào cũng cần mẫn, bận rộn nhưng chẳng có lúc nào để nghỉ ngơi. Thật là không dám nghĩ thêm. Cô đứng trong phòng tắm, vừa đánh răng vừa soi mình trong gương. Một khuôn mặt mệt mỏi đến xa lạ. Cô đập bàn chải xuống với tay lấy khăn mặt, không ngờ giá vôi khăn mặt bằng nhựa bị gãy rơi xuống. Căn phòng trọ 50m2 chật hẹp chịu sự giày vò của cô 3 năm nay càng ngày càng cũ. Nhưng cô vẫn nhớ trước kia cô đã vất vả thế nào mới thuê được một gian phòng riêng trong cái thành phố tấc đất tấc vàng này, và cũng phải vất vả thế nào để từng bước thích nghi với cái nơi đơn sơ này. Là vì ai chứ? Làm tất cả những điều này, Lục Nhiễm cười cay đắng. Cái khí thế bừng bừng hôm qua lúc xin thôi việc với Hàn Mặc Ngôn hôm nay đã biến đi đâu mất. Nghỉ việc cũng vậy, cố gắng vì anh ta cũng thế. Thực ra đó là điều quyết định của một mình Lục Nhiễm, chẳng liên quan gì đến Hàn Mặc Ngôn nên chẳng thể trách gì anh ta. Nhưng oán hận, đêm qua Lục Nhiễm tắt điện thoại, giờ bật lên điện thoại run bần bật. Cô lật xem mười mấy tin nhắn, mấy chục cuộc gọi nhỡ, có công việc cũng có bạn bè, Lục Nhiễm đọc từng tin một nhưng không có của Hàn Mặc Ngôn. Cô cũng đã đoán được điều này từ trước. Sau khi trả lời lần lượt, Lục Nhiễm chuẩn bị đồ ăn. Mới đi mấy bước, điện thoại rung chuông, giai điệu dồn dập đã được cài đặt sẵn. Lục Nhiễm giật mình, tim cũng đập nhanh hơn, vội vàng lấy điện thoại. Alo, có phải trợ lý Lục Nhiễm đó không? Không phải giọng của anh ta. Lục Nhiễm nhanh chóng lấy lại thăng bằng, lịch sự đáp. Tôi đây, xin hỏi anh cần gì ạ? Ủa, cô quên rồi sao? Tôi là Lưu Tổng, Lưu Điền Vũ. Lần trước trong cuộc gặp tôi đã gửi cô danh thiếp rồi. Tôi nhớ ra rồi, xin hỏi Lưu Tổng có việc gì không? Trợ lý Lục đã xin nghỉ việc rồi đúng không? Vâng, nếu trợ lý Lục bằng lòng, chi bằng đến chỗ tôi, đảm bảo đãi ngộ chắc chắn sẽ hơn công việc trước của cô. Công ty cũng sẽ sắp xếp cho cô một trợ lý nữa. Giọng nói của Lục Nhiễm hạ xuống. Cảm ơn Lưu Tổng, có điều tôi vừa mới thôi việc, muốn nghỉ người vài ngày. Ý tốt của anh tôi sẽ suy nghĩ rồi trả lời anh được không? Được, được chứ. Ngắt máy, Lục Nhiễm cảm thấy cả mệt mỏi, nằm xuống ghế sofa thở nhẹ. Điện thoại lại rung chuông, vẫn giai điệu lúc nãy. Lục Nhiễm chẳng hề muốn nghe lại điện thoại, giọng nói có đôi chút miễn cưỡng. Lưu Tổng, tôi đã nói sẽ suy nghĩ mà, nhưng tạm thời đúng là tôi chưa có hứng thú tìm một công việc mới. Nói xong, Lục Nhiễm cảm thấy khẩu khí của mình cũng không dễ nghe cho lắm, nhưng cô cũng chẳng có tâm trí nào để lo mấy chuyện này. Im lặng, Lục Nhiễm tưởng rằng đối phương đang tức giận nên cũng cảm thấy đôi chút đắc tội, đã định ngắt máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng. Cô Lục, cô không định tìm việc mới sao? Một giọng không thể quen thuộc hơn, giọng của Hàn Mặc Ngôn. Lục Nhiễm giật mình, đầu dây bên này rơi vào im lặng, nghe rõ cả hơi thở mà không biết nói gì. Hồi lâu Lục Nhiễm mới lên tiếng, giọng lạnh lùng. Hàn Tổng có việc gì sao? Như cảm nhận được vẻ thù địch trong giọng nói của Lục Nhiễm, Hàn Mặc Ngôn dừng một lát rồi bất ngờ chuyển đề tài. Lưu Tổng, Lưu Điển Vũ. E là việc này không liên quan gì đến Hàn Tổng, trợ lý Lục. Tôi đã không còn là trợ lý của anh nữa rồi. Lục Nhiễm có thể tưởng tượng điệu bộ cau mày của Hàn Mặc Ngôn ở đầu dây bên kia, nhưng cũng chẳng có tâm trạng nào để chiều theo tâm tính của anh ta. Khi nào thì cô đến bàn giao công việc, còn nữa, khi nào thì cô đến lấy đồ đạc? Dường như Hàn Mặc Ngôn đang cố nén cảm giác không vui. Cũng lâu lắm rồi anh không nghe người khác ăn nói thẳng thừng như thế với mình. Lục Nhiễm cười nhẹ. Hàn Tổng, tôi không làm nữa, tôi cũng không cần những thứ đó nữa. Cô Lục, như thế là vi phạm hợp đồng. Tôi không cần biết, tháng này cứ coi như tôi làm không công, tôi chẳng cần lương thưởng gì hết. Nếu anh muốn tôi đền tiền thì cứ nói ra, tôi vẫn còn chút tích lũy. Cô, Lục Nhiễm không do dự, ngắt lời anh ta. Hàn Tổng, tính tôi là vậy. Trợ lý Lục của anh ngày hôm qua đã thôi việc rồi. Một lúc sau Hàn Mặc Ngôn vẫn không nói gì. Hình như anh ta không thể tưởng tượng nổi cô trợ lý nhỏ bé ngoan ngoãn cun cút nghe lời 3 năm nay giờ lại trở nên cay độc như vậy. Lưu Nhiễm nhếch môi, Hàn Tổng, nếu không có việc gì khác, tôi ngắt điện thoại đây. Nói xong cô khẽ nhấn nút ngắt điện thoại, trong giây lát đầu dây bên kia trở nên im lặng, không còn bất cứ âm thanh nào. Tắt điện thoại, Lưu Nhiễm quay về giường, hiện giờ cô chưa quên được nhưng sẽ có một ngày cô hết sạch Vấn Vương. Hết sạch Vấn Vương người đàn ông, cô từng khắc cốt ghi tâm, tình đầu của cô. Cô xuống bếp pha một bát mì. Lôi chiếc vali to từ trên nóc tủ xuống, Lục Nhiễm ngồi xuống đất, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Cô xếp từng bộ quần áo, những đồ đạc khác cũng xếp riêng ra từng loại. Hồi tưởng lại cuộc sống lộn xộn trước đây, Lục Nhiễm cũng phải cảm ơn sự mẫu mực của Hàn Mặc Ngôn. Những thói quen này cô đều học được từ anh ta. Hàn Mặc Ngôn là một người cực kỳ sạch sẽ, gọn gàng. Mấy năm nay Lục Nhiễm cũng đến nhà anh ta một vài lần. Căn phòng tối màu đen trắng không một hạt bụi, tất cả đồ đạc đều ngăn nắp gọn gàng, cả quần áo trong tủ đều thẳng tắp không một nếp nhăn. Giống như con người Hàn Mặc Ngôn, trong mắt cũng không có nửa hạt bụi. Cũng khổ cho cô mấy tháng đầu mới theo Hàn Mặc Ngôn làm việc, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ không làm vừa lòng anh ta. Vừa nghĩ vừa sắp xếp, cuối cùng cô đã thu dọn xong, Lục Nhiễm lại bắt đầu sắp xếp đồ đạc lặt vặt. Đằng nào bây giờ cô cũng thừa thời gian, cứ thông thả mà làm, dọn dẹp đến nửa đêm mới hoàn thành mọi việc. Nhìn căn phòng trống không, trong lòng Lục Nhiễm cũng cảm thấy trống rỗng theo. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Nhiễm gọi công ty chuyển nhà. Trước khi xin thôi việc, cô đã nói chuyện trả nhà với nhà chủ, chỉ là chưa chắc chắn hôm nào chuyển thôi. Trên thực tế cô đã tìm được nhà mới, nơi đó cách xa trung tâm thành phố, điều kiện ăn ở tốt hơn ở nơi đây, tiền thuê cũng thấp hơn, rất phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay của cô. Nếu chịu khó tiết kiệm cũng đủ trả tiền thuê nhà thời kỳ đầu. Thực ra chuyển nhà hay không quan trọng, nhưng ở lại nơi này sẽ chỉ làm cô nhớ lại khoảng thời gian 3 năm bên cạnh Hàn Mặc Ngôn. Hơn nữa Hàn Mặc Ngôn biết chỗ này, cô muốn cắt đứt mọi liên hệ với anh ta. Nhà mới rất ổn, Lục Nhiễm sắp xếp xong đồ đạc, lăn ra ngủ một giấc. Trong mơ, cô đánh cho Hàn Mặc Ngôn một trận lên thân. Hàn Mặc Ngôn cứ để cô đánh thật thoải mái mà không hề chống đỡ. Sau đó quỳ xuống ôm lấy ống quần bò của cô, cầu hôn cô. Lục Nhiễm kết thúc giấc mơ của mình bằng một cái tát nảy đâm đóng mắt. Có thể thấy rằng cô vẫn quá nặng lòng với Hàn Mặc Ngôn. Tỉnh dậy, cô bắt đầu gọi điện cho đám bạn cũ mà đã lâu rồi không liên lạc. Nhận được điện thoại, ai cũng ngạc nhiên vì sự quan tâm đột xuất của cô và cũng cảm thấy kỳ lạ vì cô vẫn còn sống trên cõi đời này. Lục Nhiễm hỏi han từng người, tiếng cười giòn tan trong điện thoại không giống của chính cô. Sau cùng, họ hẹn nhau tối đi chơi. Những bộ quần áo hay mặc trước đây Lục Nhiễm đều để lại ở biệt thự gia đình. Hiện giờ tủ quần áo của cô toàn là những bộ quần áo nghiêm chỉnh và lễ phục. Ngay cả quần áo ngày thường cũng toàn là những bộ kín cổng, cao tường, chẳng có bộ nào mặc đi chơi. Lục Nhiễm đành phải mặc tạm một bộ, sau đó thì mua bộ khác. Con gái bẩm sinh, ai chẳng thích dạo phố mua đồ, nhưng Lục Nhiễm không mấy hứng thú với việc này. Mua đồ chủ yếu chỉ dựa vào trực giác. May mà cô dán chuẩn cũng dễ mặc quần áo. Cô chọn một chiếc váy ngắn tất giấy phối hợp với áo thun mỏng màu hồng, cổ chữ V, đủ làm nổi bật vòng eo thon thả và đôi chân thon dài. Nhìn qua đã thấy trẻ hơn vài tuổi so với trước đây lúc nào cũng bó mình trong đồ công sở. Khi cô đến quán bar đã hẹn hơn 9 giờ, quán bar rất rộng, phân thành nhiều khu vực khác nhau, phong cách châu Âu với gam màu hồng sẫm là chủ đạo. Không gian phối màu trầm ấm kết hợp với ánh sáng trang trí nhấp nháy huyền ảo, không khí càng trở nên hữu tình. Cho dù chỉ là những giao dịch xác thịt, nhưng trong một khung cảnh huyền ảo như thế cũng thành ra lung linh diễm lệ. Không khí ở trong đó rất nhộn nhịp. Vừa bước vào, Lục Nhiễm đã thấy đồng bọn cũ Lâm Tĩnh đang ngồi trên quầy bar, tay cầm một chiếc ly tươi cười nhìn cô. Đợi cậu lâu lắm rồi. Tầm Tĩnh nhảy từ trên ghế xuống, dáng vẻ phong tình. Đám tua rua của chiếc váy ngắn Scotland nhún nhảy theo từng cử động trông rất đẹp mắt. Chúng tớ đợi cậu lâu lắm rồi, còn tưởng là cậu sẽ cho bọn tớ leo cây đấy. Lần này tụ tập là vì cậu, tối nay chúng mình phải chơi thâu đêm, không được trốn về đâu. Lục Nhiễm lấy ly rượu trên tay Tâm Tĩnh, cúi đầu uống một ngụm, cười đáp. Tớ đã bao giờ chạy trốn chưa, chỉ có cậu ấy, vừa uống đã giờ vừa say. Tâm Tĩnh nháy mắt với Lục Nhiễm, cậu tưởng là tớ vẫn như trước kia sao, tớ bây giờ nhìn cốc không say đấy. Đi thôi, nói rồi khoác vai Lục Nhiễm đi vào bên trong. Đi được vài bước Lục Nhiễm nhớ ra, quên cầm theo ly, vừa quay đầu lại thấy một bóng người quen lướt qua. Lục Nhiễm vội dừng bước. Quay lại nhìn, Tâm Tĩnh thế vậy, nghi hoặc hỏi, sao thế, vừa gặp người quen à? Lục Nhiễm lắc đầu, nhìn nhầm rồi, chúng ta đi thôi. Gần như toàn là người quen, tiếng cười nói hỗn độn, inh tai nhức óc. Không khí nơi đây đã trở nên xa lạ với cô. Trong mơ màng cô cảm thấy thời gian 5 năm qua như một giấc mơ. Có người ấn Lục Nhiễm ngồi xuống, cô cười thoải mái, thế là tán phét, uống rượu, trêu đùa, nhảy nhót. Trên sàn nhảy, ánh đèn rực rỡ, loang loáng trên người xanh đỏ tím vàng, không ngừng biến đổi. Bỏ mặc bản thân tiêu hao sức lực, hết một bản nhạc Lưu Nhiễm lau mồ hôi trên trán, ngồi trên quầy bar gọi một ly rượu hoa quả. Rượu rất nhẹ nên uống hết cả ly cũng chỉ cảm thấy mát hơn đôi chút. Tâm tĩnh tràn trề sức sống vẫn đang lắc lư theo điệu nhạc như muốn rủ mọi người cùng tham gia. Lưu Nhiễm nhấm một chút rượu, bất giác mỉm cười. Có người đứng cạnh cô gọi một ly whisky. Lưu Nhiễm lướt mắt nhìn qua, cũng là một người trong hội lúc nãy nhưng cô không quen nên chẳng để ý. Không ngờ người đó vừa gõ nhẹ trên mặt gỗ của quầy bar, vừa như vô tình lên tiếng, giọng nói êm ái mang nét đặc trưng của Ngọc Thạch, từng chữ rõ ràng, lưu loát. Lưu Nhiễm, lâu rồi không gặp. Lưu Nhiễm ngạc nhiên đáp, anh quen tôi à? Cô quay đầu lại khuôn mặt xa lạ của người đàn ông khi tỏ khi mở, trong bóng tối loang lộ ánh đèn, khóe miệng cười mà như không, đôi mắt xích nhưng vẫn dễ coi. Em thấy anh có quen không? Khuôn mặt này chắc chắn không phải là người qua đường, Lưu Nhiễm trầm ngâm. Tìm nhanh trong trí nhớ một cái tên thích hợp, người đó đỡ lấy ly rượu phục vụ đem đến, những ngón tay thon dài cầm chiếc ly trong suốt, mu bàn tay góc cạnh, đó là một đôi bàn tay rất đẹp. Anh ta uống một ngụm rượu, rồi mới thư thả nói với Lục Nhiễm, không nghĩ ra thì thôi, anh nghĩ chắc em cũng không nhớ ra đâu. Lục Nhiễm cố nhịn mà không quát cho anh ta một trận, cô quay đi nhìn về phía sàn nhảy, bỏ mặc anh ta. Giọng nói kia vẫn tiếp tục pha chút hài hước, tính tình em đỡ hơn trước kia nhiều rồi đấy, nếu là trước kia chắc anh sẽ ăn ngay một trận mắng rồi. Nghe một người lạ mặt nói những lời tỏ ra rất hiểu bản thân mình, Lục Nhiễm liền cảm thấy hết sức nhảm nhí. Đã biết như thế còn cháu giận tôi làm gì, đầu óc anh có vấn đề à? Nói rồi cô đặt ly rượu xuống định bỏ đi. Người đó cười vẻ bất đắc dĩ, thế người bỏ thời gian bổ túc ngày đêm cho em hồi năm thứ ba đại học em cũng quên rồi sao? Lần này thì Lục Nhiễm thật sự kinh ngạc. Cô nhìn người này từ trên xuống dưới nghi ngờ hỏi, sư huynh hướng diễn phải không? Đối phương mỉm cười gật đầu, anh cứ tưởng em đã quên sạch rồi chứ, làm sao mà quên được, cả năm trời vùi đầu vào học, một sớm một chiều muốn thu về kiến thức của 10 năm bỏ bê đâu phải việc dễ dàng. Hồi ức dần dần quay trở lại, những ngày tháng đó y như sống trong địa ngục, hướng diễn là gia sư mà cô mời về cũng phải chịu khổ cùng cô, may mà hướng diễn nhẫn lại, giảng một lần mà cô không hiểu thì anh có thể giảng đi giảng lại, thậm chí là 10 lần, 20 lần, 30 lần, bắt đầu từ những cái căn bản nhất. Cô vốn không phải là một người chăm chỉ học tập, mà chỉ muốn tiếp cận, muốn lại gần, muốn cho xứng với con người đó mà cắn răng chịu đựng. Sau một năm, cô hoàn toàn có thể theo kịp tiến độ, hướng diễn cũng tốt nghiệp đại học, làm cho một công ty ở tỉnh ngoài, từ đó không hề gặp nhau. Giờ đây gặp lại người xưa trong chốc lát, những tình cảm ùa về, vô cùng phức tạp. Có điều, nhớ lại hướng diễn hồi đó với cặp kính cận dày cụp, bộ quần áo bạc màu, mái tóc bù như tổ quạ. Ngoài việc dạy học, chẳng bao giờ nói đến đề tài nào khác, cô thật không thể nào liên tưởng người thanh niên đang ngồi trước mặt cô bây giờ. Thế là Lưu Diễm dứt khoát nói ra nghi ngờ của mình. Hướng sư huynh, anh phẫu thuật thẩm mỹ à? Hướng diễn đang uống rượu, suýt nữa sặc. Anh vừa ho vừa đỏ mặt nói, trông anh khác nhiều đến thế sao? Lưu Nhiễm gật đầu, hướng diễn cười vang. Từ lúc anh chuyển về đây làm việc, ai cũng nói thế. Thế em có thấy anh đẹp trai hơn nhiều không? Nói xong, anh đứng dựa vào quầy bar, mặc cho ánh sáng nhảy nhót trên mặt mình. Hướng diễn vốn là người dễ nhìn, tuy lúc này trông có chút uể oải nhưng nụ cười ấm áp, nếu xét về dung mạo đúng là rất ưa nhìn. Đáng tiếc là có ưa nhìn đến mấy trong mắt cô cũng không thể so sánh với người kia. Lục Nhiễm không nói câu gì khó nghe, cầm ly rượu lên, vừa như cảm kích vừa như oán thán, cũng lâu lắm rồi, xem ra anh sống tốt lắm đúng không, cũng không nói được là tốt hay không, đủ chi tiêu cho gia đình. Hướng diễn không cười nữa, nghiêm túc hỏi, còn em hiện nay thế nào, em sống tốt không? Lục Nhiễm cười lắc đầu, đâu được thuận lợi như anh, em vừa mới thất nghiệp. Hướng diễn không cảm thấy ngạc nhiên, còn nói, cũng phải với tính cách của em thì làm gì có ông chủ nào chịu nổi. Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần bố mẹ em sắp xếp một công việc khác phù hợp với em là được. Cúi nhìn thứ chất lỏng trong suốt dập dềnh trong ly, Lục Nhiễm im lặng hồi lâu. Sau hồi chơi đùa với ly rượu trong tay, Lục Nhiễm uống hết chỗ rượu còn sót lại trả lời. Bố mẹ em từ em 3 năm nay rồi, anh không biết à? Hướng diễn ồ một tiếng, nhất thời không biết nói gì. Lục Nhiễm vỗ vai hướng diễn, cười như không có chuyện gì xảy ra. Vì thế anh cũng đừng nhìn em như đám con nhà giàu trước kia nữa. Hơn nữa, em cũng không kém cỏi như anh nghĩ đâu. Lục Nhiễm nhìn thấy Tâm Tĩnh vẫy mình, bèn nói, thôi em đi đây, gặp anh sau. Khoan đã, hướng diễn gọi cô lại, nhanh tay lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp rất tinh tế đưa cho cô. Hướng diễn nheo mắt, thần sắc trông hơi gian gian, đây là danh thiếp của anh mới đến đây, cũng đang thiếu một trợ lý. Nếu em đang thất nghiệp, rất hoan nghênh em đến, đảm bảo đãi ngộ ưu đãi. Lục Nhiễm xem danh thiếp, rồi lại nhìn Hướng Diễn. Lúc này cô đã nở nụ cười. Vâng, em biết rồi. Tâm Tĩnh đi đến, khuôn mặt lộ vẻ tỏ tường. Lâm Nhiễm mặc kệ bạn, mượn cớ vào nhà vệ sinh để tránh những nghi ngờ mà Tâm Tĩnh có thể đưa ra. Khi cô rửa tay, chợt nghe thấy tiếng nước nghẹn khe khẽ của một người phụ nữ từ cho phòng khác vọng ra. Từ trước đến giờ cô vẫn không thích xem vào chuyện của người khác, huống hồ là quán bar chẳng phải là nơi tử tế gì. Chỉ là khi cô tắt vòi nước, âm thanh đó nghe rất quen tai, khiến cô liên tưởng đến bóng người phụ nữ quen mặt lúc trước. Lâm Nhiễm suy nghĩ giây lát rồi tiến lên phía trước đạp cửa phòng. Tiếng động trong đó bỗng chốc im bặt. Một giây sau vọng ra tiếng chửi thô lỗ của người đàn ông. Lâm Nhiễm đạp cửa rầm rầm, trong tiếng chửi bới không ngừng, cánh cửa bật mở. Một cô gái quần áo sộp sạch đang bị ấn xuống đất, khuỷu tay bị trói, dãy dụa dữ dội. Người đàn ông thì đã tháo được một nửa thắt lưng. Lâm Nhiễm không nghĩ ngợi liền xông vào. Thời nhỏ vì sợ cô bị bắt nạt nên bố mẹ đã cho cô đi học võ một thời gian. Cô theo học môn võ người thật, quyền thật, chứ không thiên về biểu diễn như taekwondo. Bị đá trúng vào xương sườn, người đàn ông đau đến cúi gập cả lưng. Lâm Nhiễm tung thêm hai chưởng, đá hắn nằm lăn ra đất. Cô luyện tập khá chăm chỉ nên biết cách ra đòn hiểm khiến đối phương không thể xoay sở. Đang định kéo người phụ nữ kia dậy, chẳng ngờ cô ta hình như không nhìn thấy Lục Nhiễm vẫn đang tiếp tục dãy giụa. Lục Nhiễm sốt ruột hét lên một tiếng: "Lý Tiểu Ảnh!" Cô gái như chợt tỉnh, ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn cô, lớp son phấn dày trên mặt nhoe nhoét. Trông cô ta thật tệ. Lục Nhiễm không thể nào tìm ra mối liên hệ giữa cô gái này với cô gái con nhà giàu lạnh lùng, lúc nào cũng trang điểm kỹ càng, yêu kiều diễm lệ mà mình từng gặp. Ánh nhìn của cô gái dừng lại khá lâu trên khuôn mặt cô, hồi lâu mới nấc nghẹn thăm dò: trợ lý Lục phải không?" Lục Nhiễm cảm thấy càng khó xử. Đúng vậy, cô biết người phụ nữ này bởi vì cô ta là bạn gái trước của Hàn Mặc Ngôn. Với giao tình giữa cô và người con gái kia, không thể gọi là giao tình, chỉ là quan hệ, thì cô không cần thiết phải cứu cô ta. Khi còn ở cương vị bạn gái của Hàn Mặc Ngôn, đã không ít lần cô ta làm khó cô, sai bảo cô làm cái này làm cái khác, y hệt như thiếu phu nhân nhà họ Hàn. Cô cứu cô ta chỉ là vì cái gì? Lục Nhiễm ngây ra một lúc. Cũng vào lúc đó cô gái kia cũng như bừng tỉnh, cô ta hất tóc, vừa khóc lóc vừa hét lên với cô: "Tại sao cô lại cứu tôi? Cô bảo Hàn Mặc Ngôn đến đây, Hàn Mặc Ngôn là một tên khốn, tại sao anh ta lại không cần tôi?" Lục Nhiễm cúi đầu xuống giúp Lý Tiểu Ảnh tháo dây thừng đang trói ở trên tay, lạnh lùng nói: "Tôi đã thôi việc, không còn là trợ lý của Hàn Mặc Ngôn nữa." Cô đã nghĩ ra lý do rồi, cô cứu cô ta vì đây là cô gái duy nhất sau khi bị Hàn Mặc Ngôn đá chạy tới văn phòng khóc lóc làm loà. Cô ta thật lòng yêu Hàn Mặc Ngôn, cũng ngốc y hệt cô. Nghe Lục Nhiễm nói xong, Lý Tiểu Ảnh dần dần bình tĩnh lại. Tháo xong dây thừng, Lục Nhiễm định đi ra ngoài. "Này, cô đi như thế, tôi không đứng dậy được." Giọng nói của Lý Tiểu Ảnh vang lên từ phía sau. Hình như cô ta đã tỉnh hẳn, đã kịp lấy lại giọng điệu ngang ngược của tiểu thư con nhà giàu. Lục Nhiễm không tỏ thái độ gì, đáp lại một câu: "Đấy là việc của cô." Vừa dứt lời, cả hai đều cảm thấy sững sờ, bởi vì người nói câu này nhớ nhất chính là Hàn Mặc Ngôn. Người kỳ phản ứng lại lên tiếng trước là Lý Tiểu Ảnh. Cô ta thất thần nhìn xuống nền nhà, bỗng ngẩng lên, giọng nói vừa như châm biếm vừa như cười nhạo mình: "Lục Nhiễm, thực ra cô cũng thích Hàn Mặc Ngôn đúng không?" "Phải thì sao?" Lục Nhiễm không phủ nhận, mà cũng không cần phải thế. Lý Tiểu Ảnh cười ảm đạm: "Không sao, chỉ là cảm thấy chúng ta thật thảm." Lục Nhiễm không hề muốn tiếp tục để tâm đến Lý Tiểu Ảnh. Không ngờ sau khi tỉnh lại, cô ta đã túm lấy áo của cô, đưa bộ muốn nôn mà không nôn ra được. Cô đành phải dìu cô ta đến bồn vệ sinh. Nôn xong, cô ta vẫn túm lấy áo cô không rời. Lục Nhiễm không còn cách nào khác, đành phải đưa cô về nhà. May mà có mấy lần phải chuyển đồ cho cô ta nên Lục Nhiễm vẫn nhớ được chỗ của cô ta ở. Điều duy nhất khiến cô phải phiền lòng là điệu bộ của Lâm Tĩnh khi nhìn thấy cô dắt cô gái này ra ngoài. Ánh mắt kinh ngạc, lộ vẻ kỳ dị. Cô không dám nghĩ xem rốt cuộc Lâm Tĩnh nghĩ gì khi nhìn thấy cô. Chương 2. Anh ta nói: "Lâm Nhiễm, quay về làm việc đi." Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhiễm nhận được cuộc điện thoại giận dữ của Lục Tề. "Lâm Nhiễm, em lại chạy đi đâu rồi?" Đang ngủ mê man, giọng Lâm Nhiễm hoảng hốt: "Anh, em không đi đâu cả. Chủ nhà nói em trả phòng rồi." Lúc này Lâm Nhiễm mới nhớ ra cô vẫn chưa nói chuyện chuyển nhà với anh trai. "Em chỉ chuyển nhà đi thôi." Lục Tề thở phào, rời mắt khỏi khu chung cư cũ nát, thả tay khỏi cửa xe, ngồi vào trong xe. "Không đi đâu thì tốt, em chuyển đi đâu thế?" Nghe Lục Nhiễm đọc địa chỉ xong, Lục Tề ngắt điện thoại, lái xe về phía trước. Bố mẹ bận suốt ngày, gần như một tay anh nuôi nấng cô em gái này khôn lớn. Có điều, tính xấu đó cũng là một phần do anh cô quá nuông chiều. Giờ hứng chịu hậu quả, có tức giận thế nào cũng không nỡ làm em bị tổn thương. Nhưng anh quên rằng em gái cũng có ngày về trưởng thành, có chàng hoàng tử trong tim. Dù anh bao bọc thế nào, cũng không thể tránh hết cho em gái mọi tổn thương. Hình ảnh Lục Nhiễm nhào vào lòng anh khóc tức tuổi như vẫn hiện ngay trước mắt. Hà Mặc Ngôn, Lục Tề xa sầm nét mặt. Cộng tác với Hà Mặc Ngôn là một việc rất dễ chịu. Anh ta luôn chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, cả những thứ mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng ngoài công việc ra, anh ta không nói thừa một từ nào, cho dù chỉ là những câu xã giao vắn tắt nhất. Ngoài công việc ra, có lẽ Hà Mặc Ngôn bẩm sinh là băng giá vô tình, cho dù là với bất cứ ai. Lục Nhiễm thích người đàn ông đó ngay từ đầu, anh đã biết rõ hậu quả. Nhưng anh cũng không ngờ con bé này lại cứng đầu như vậy. Khẽ chau mày, Lục Tề nhấn ga tăng tốc. Chiếc xe màu đen chảo mấy chốc đã mất hút trên đường. Sự xuất hiện của Lục Tề vừa là tai nạn cũng vừa là cứu cánh đối với Lục Nhiễm. Một Lục Tề quy củ gọn gàng không quen với tác phong bừa bãi của cô. Vừa đến nơi, anh đã bắt cô dậy đánh răng, sau đó giọng lạnh băng sai cô đi mua đồ. Nửa tiếng sau, Lục Nhiễm đã đứng trong siêu thị cách nhà không xa. Siêu thị rất đông, Lục Nhiễm đẩy xe hàng, vừa đi vừa nhìn. Vất vả mãi, mới được thanh toán, Lục Nhiễm trả tiền, chuẩn bị ra về. Có người gọi cô, Tiểu Nhiễm phải không? Lục Nhiễm quay lại nhìn thấy một người phụ nữ đang bế con đứng vệ cô. Chị Trương, chị cũng ở đây ạ? Chị Trương là giám đốc bộ phận kế hoạch. Hồi mới vào làm việc, được chị quan tâm, Lục Nhiễm vẫn luôn cảm kích. Lúc đó, quy mô của công ty Hà Mặc Ngôn chưa được như bây giờ. Văn phòng có một tầng, nhân viên mấy chục người. Làm đại lý tiêu thụ cho một nhãn hàng chưa có tiếng tăm của nước ngoài. Nhưng do kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài từ thời đại học của Hà Mặc Ngôn, cộng thêm quan hệ sẵn có của bố anh ta, chỉ trong vòng mấy năm, công ty đã trở nên có tiếng tăm trong nước. Nếu như bây giờ với một người không có chút kinh nghiệm nào như Lục Nhiễm lúc đó, chắc chắn không thể nào bước chân vào công ty. Lúc đó, công ty vừa mới mở, rất thiếu người. Tuy nhiên khó khăn đôi chút nhưng cuối cùng Lục Nhiễm vẫn được nhận vào làm. Chỉ trong vòng một tuần, cô bé Lục Nhiễm lơ ngơ đã bị mệt cú nhớ đời. Hà Mặc Ngôn chẳng có bất cứ sở thích đặc biệt nào ngoài việc là một cấp trên thích bới lông, tìm vết. Vứt bỏ toàn bộ kế hoạch mà cô vất vả mãi mới làm xong vẫn chưa hả dạ, cộng thêm thái độ lạnh băng chẳng thèm để ý đến ai khiến cô càng cảm thấy bị đả kích. Hà Mặc Ngôn không vừa mắt với cô, sẵn sàng đuổi việc cô bất cứ lúc nào. 20 năm thuận buồm xuôi gió, Lục Nhiễm luôn tràn đầy lòng tin vào bản thân mình. Cô chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ bị phê phán, đằng này còn bị phủ nhận mọi cố gắng. Hơn nữa, mọi cố gắng của cô chính là vì anh ta, người mà cô yêu thầm trộm nhớ bấy lâu nay. Sự tự tin kiêu ngạo 20 năm nay càng khiến cô không thể nào nuốt nổi cục tức này. Không có ai hướng dẫn, cô phải tự mày mò học, thức thâu đêm lên mạng tìm hiểu, hỏi xin anh Lục Tề những bản kế hoạch hoàn mỹ nhất, lần lượt đối chiếu, sửa chữa hoàn thiện bản chủ bị của mình. Cô học ngày học đêm những kiến thức về doanh nghiệp và tiền tệ trước nay chưa từng tiếp xúc. Lúc đó thực sự giống như con nhặng mất đầu. May có chị Trương đã dành toàn bộ thời gian nghỉ ngơi của mình giúp cô bổ túc, chỉ bảo cô từng ly từng tí. 3 ngày sau, Lục Nhiễm trình lại bản kế hoạch đã được sửa chữa lên mặt bàn làm việc của Hàn Mặc Ngôn. Anh ta xem xét hồi lâu, trầm ngâm suy nghĩ rồi nói với cô, bản này được rồi. Lục Nhiễm như chút được gánh nặng, ngáp dài một cái, cô chỉ muốn quay về ngủ bù. Đi được một đoạn, cô nghe thấy giọng của Hàn Mặc Ngôn, vất vả rồi. Giọng điệu lạnh băng cũng chứa đựng tình cảm đặc biệt gì bên trong. Nhưng chỉ 3 từ đơn giản ấy cũng đủ khiến Lục Nhiễm cảm thấy xúc động rơi nước mắt. Cô đã tiêu tốn bao nhiêu sức lực để tiếp cận Hàn Mặc Ngôn, giờ lại tiêu tốn bao nhiêu sức lực để được đứng ở đây nghe anh ta công nhận. Chỉ mình cô biết được cô đã phải vất vả thế nào mới có được ngày hôm nay. Nếu Hàn Mặc Ngôn hoàn toàn vô tình thì đã tốt. Đằng này, một khi đã được anh ta công nhận, anh ta sẽ thu nạp bạn vào vây cánh của anh ta. Có thể là quan tâm, cũng có thể là bao che dung túng. Nhưng sự đối đãi đó hoàn toàn không hề có một chút tình cảm riêng tư nào ở bên trong. Chỉ tại cô không phân biệt được mà thôi. Lục Nhiễm, Lục Nhiễm. Tiếng gọi của chị Trương đã cắt đứt dòng suy tưởng của Lục Nhiễm. Dạ, chị đấy ạ. Nhà chị ở gần đây, bình thường chị vẫn hay đến đây mua đồ. Sao em lại đến đây? Chị nhớ là em ở gần công ty mà. Lục Nhiễm không muốn phân bua hay giải thích, nên chỉ trả lời đơn giản, em chuyển nhà rồi. Em ở gần đây. Chị Trương à một tiếng, đặt em bé vào xe hỏi tiếp. Tiểu Nhiễm, sao đột nhiên em lại nghỉ việc thế? Lục Nhiễm cười đáp, tại em cảm thấy mệt mỏi. Là cấp dưới của Hàn Tổng, có bao giờ không mệt đâu. Chị Trương cười to, em bỏ đi đột ngột thế là bọn chị mới hôm nay chả dễ thở chút nào. Sao thế được, thiếu em thì có người khác thay mà. Lục Nhiễm nghĩ rằng chị Trương cũng chỉ nói quá lên thôi. Nếu có chút quan trọng thì cũng chỉ là việc đối với Hàn Mặc Ngôn. Có trợ lý mới rồi, nhưng làm ăn lộn xộn lắm. Đã hay sai lại chậm chạp. Trước đây là Hàn Tổng kéo em làm thêm giờ, còn bây giờ cô ta kéo Hàn Tổng làm thêm giờ. Cô bé ấy ngày hôm qua còn bị Hàn Tổng giáo huấn một trận khóc sưng cả mắt. Tuy Hàn Tổng không nói ra, nhưng rõ ràng là tâm trạng cũng khó chịu. Mấy hôm nay không khí căng thẳng lắm, làm cho bọn chị cũng rối cả lên, chỉ sợ làm sai chuyện gì rồi rước họa vào thân. Chị Trương chuyển đề tài, Nếu em thấy mệt thì nghỉ ngơi vài ngày cũng được. Nhưng dù gì em cũng làm ở đây mấy năm rồi, mọi người cũng đã quen nhau, đi chỗ khác cũng thế, chi bằng cứ ở lại đây. Nếu vì đã xin nghỉ việc mà cảm thấy ngại, bọn chị có thể nói chuyện với Hàn tổng, cứ coi như em xin phép nghỉ vài ngày, nghỉ ngơi cho thoải mái rồi quay về, em thấy thế nào? Hơn nữa, chị thấy Hàn tổng cũng rất muốn em quay lại đấy. Muốn em quay lại? Lùm Nhiễm nhất thời dao động. Cô nên nói với chị Trương thế nào đây? Lúc cô xin thôi việc, vẻ mặt của Hà Mặc Ngôn lãnh đạm biết mấy, anh ta chẳng thèm để ý. Cô trở về nhà, cả căn phòng cũng đã trở nên khác lạ. Lục Tề đón lấy đồ ăn của cô vừa mới mua về, đặt tạp dề vào bếp. Lục Nhiễm không muốn người khác xâm phạm vào không gian riêng của mình, nhưng Lục Tề nhìn cô làm không quen mắt nên cuối cùng đành phải để Lục Tề nhúng tay vào. Có điều không thể không nói rằng tay nghề Lục Tề thật tuyệt vời. Chưa đầy một tiếng, một bàn đầy ắp thức ăn đã được dọn ra, nghi ngút khói và những món Lục Nhiễm thích ăn: sườn xào chua ngọt, canh cá giết tươi, rau xào dầu hào và cả một đĩa rong biển. Vừa cầm đũa lên, Lục Nhiễm cắm cổ ăn một mạch. Lục Tề chẳng ăn gì, chỉ ngồi nhìn em, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho em. Lục Nhiễm nhìn Lục Tề lạ lùng: anh, sao anh không ăn đi? Trước mặt em mà cũng phải giữ gìn hả anh? Em cứ ăn đi. Lục Tề vẫn lạnh lùng, không tỏ thái độ gì. Đồ ăn thỉnh thoảng như thế, tất nhiên Lục Nhiễm cũng chẳng cố hỏi làm gì. Ăn xong bữa cơm, Lục Tề nghiêm giọng hỏi: khi nào thì em về nhà? Để bắt đĩa qua một bên, Lục Nhiễm quay đầu về phía sau. Việc này để sau hãy nói, tạm thời em vẫn chưa muốn về. Cuộc đối thoại đến đây là kết thúc, Lục Tề chẳng nói gì thêm, xách túi rời đi. Lục Nhiễm cười khổ sở, thế là lại làm anh trai giận rồi. Cô không hề có ý định quay về tìm Hàn Mặc Ngôn, nhưng cũng không muốn quay về gặp bố mẹ ngay. Cô cần chút thời gian để thích ứng mọi chuyện. Chỉ là cô không thể ngờ sẽ gặp lại Hàn Mặc Ngôn nhanh như thế. Mấy hôm sau, cô nhận được một tấm thiệp mời thiết kế rất tinh xảo, đẹp đẽ. Đó là lời mời của sếp tổng một công ty trước đây hay qua lại làm ăn. Trong thời gian làm trợ lý cho Hàn Mặc Ngôn, quan hệ giữa cô và vị sếp vui vẻ, hay chuyện này rất tốt. Lần này anh ta đính hôn cũng gửi thiệp mời cô. Ngoài ra anh ta có cẩn thận nhắn tin mời thêm. Lục Nhiễm nghĩ cũng chẳng sao, chọn lấy một bộ đồ mặc đi dự tiệc. Tiệc cưới đặt ở khách sạn cao cấp, ngoài cổng toàn xe sang, thảm đỏ trải dài, đến cả người đón tiếp ngoài cổng cũng mặc âu phục phẳng lì, không một nếp nhăn. Lục Nhiễm bước từ trên taxi xuống, cảm thấy ngại ngùng chút xíu, rồi đưa thiếp bước vào khách sạn. Tầng 17, đèn sáng trưng, hội trường sắp xếp kiểu Âu, xung quanh phòng là dãy bàn ăn thịnh soạn, khăn bàn trải trắng tinh, chính giữa là tháp rượu và bánh cưới nhiều tầng. Thực ra lúc đầu cô không hề nhìn thấy Hà Mặc Ngôn. Sau khi đưa phong báo chúc mừng chủ nhân, cô nhận ra không ít đối tác quen mặt. Sau hồi hàn huyên khi biết cô vừa nghỉ việc, không ít ông chủ tỏ ý mời cô về. Khó xử nhất là Lục Nhiễm còn nhìn thấy cả Lưu tổng, người đã có nhạy ý mời cô về làm việc hôm trước. Mở miệng hàn huyên, Lục Nhiễm mới thoát ra khỏi phòng giao tế, bắt đầu đi tìm đồ ăn. Sau vài vòng tìm kiếm, mắt Lục Nhiễm sáng lên, ngắm chuẩn mục tiêu. Lục Nhiễm đang định ra tay thì có người hớt tay trên con mồi ngắm sẵn của cô. Cô quay lại, khuôn mặt Hà Mặc Ngôn bất thình lình hiện ra ngay trước tầm nhìn. Anh ta không nói gì, chỉ gắp con cua vào đĩa của Lục Nhiễm. Lục Nhiễm thích ăn cua từ trước đến giờ, không hề che giấu sở thích này. Nhớ lại có lần đi công tác Tô Châu cùng với Hà Mặc Ngôn, lúc đó giữa mùa thu, đúng mùa cua, sau khi xong việc, Hà Mặc Ngôn cho Lục Nhiễm nghỉ nửa ngày phép. Không biết có phải do hôm đó tâm tình thoải mái nên khi biết cô định đi hồ tương chừng đã lái xe đưa cô đi. Ngồi bên bờ sông, tương thảm cúc đang nở rộ, cua vàng béo ngậy, thịt cua trắng nõn, trước mặt là Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm thật không mong chờ gì hơn. Tối hôm đó, một mình cô ăn hết cả một đĩa cua khiến một người vô cảm, Thái Sơn có sập trước mặt cũng không chớp mắt, như Hàn Mặc Ngôn cũng phải lộ chút kinh ngạc. Nhưng đúng là vạ từ miệng mà ra, tối hôm ấy cô bị viêm dạ dày cấp tính phải đi cấp cứu, chuyển nước, xung quanh không một ai thân thích, chỉ một mình Hàn Mặc Ngôn băng giá ở bên. Cứ tưởng với bản tính bạc bẽo thường ngày, anh ta sẽ bỏ cô lại tự chịu. Không ngờ anh ta vẫn sắp xếp đâu vào đấy cho cô, lấy số, nằm viện, truyền nước, tuy chẳng nói một lời. Dòng hồi ức khiến Lục Nhiễm trở nên mơ màng. Cũng chỉ vì chút ký ức ngọt ngào này quẩn quanh trong tim cô mà cứ vấn vương không thể nào từ bỏ. Bao nhiêu lần có thể lựa chọn, rời xa hoặc từ bỏ, cuối cùng vẫn tiếp tục. Lúc nhìn con cua vàng bóng trên đĩa, Lục Nhiễm bình tĩnh nói cảm ơn. Hàn Mặc Ngôn không trả lời, khuôn mặt tuấn tú, bình thản, đôi mắt bị mái tóc che khuất, không rõ anh đang nghĩ gì. Lục Nhiễm định quay đi, chính trong lúc cô tưởng rằng Hàn Mặc Ngôn vĩnh viễn không bao giờ nói thêm một lời nào với cô, thì giọng nói của Hàn Mặc Ngôn vang lên bên tai, Lục Nhiễm, quay về làm việc đi. Cô bưng đĩa, quay lại, khoảng cách gần trong gang tấc, Hàn Mặc Ngôn đứng ở đó bộ âu phục phẳng lì, vừa khít cơ thể. Chào anh Hàn, Lục Nhiễm một tay bưng đĩa thức ăn, một tay đưa về phía trước Hàn Mặc Ngôn. Nghi lễ xã giao cơ bản, thậm chí ngay cả nụ cười trên khuôn mặt cũng như được cài đặt sẵn, cực kỳ thỏa đáng. Hàn Mặc Ngôn nhất thời ngơ ngác. Lưu Nhĩ hôm nay mặc một bộ đầm màu đen hơi ôm, dài quá đầu gối, áo vest khoác dài nhẹ nhàng, rất đẹp cũng rất năng động. 3 năm làm trợ lý của anh ta, Hàn Mặc Ngôn rất ít nhìn ngắm, đánh giá cô trợ lý bấy lâu nay cũng nghiêm túc như mình. Điều từng làm anh ta vừa ý nhất chính là khả năng làm việc hết công suất và cực kỳ hiệu quả của cô. Cùng một khoảng thời gian làm việc và tài liệu giống hoàn toàn nhau, Lưu Nhiễm có thể hoàn toàn bình thản bằng một ngữ điệu ung dung từ đầu đến cuối với ngôn ngữ sắc bén tranh luận cùng đối phương đang đỏ mặt, tía tai rồi giành lấy hợp đồng, thậm chí cuối cùng vẫn mỉm cười bắt tay với người ta. Nhưng khi Lục Nhiễm đối mặt với anh bằng thái độ ấy, Hàn Mặc Ngôn cảm thấy không vui chút nào. Lục Nhiễm thôi việc khiến anh trở tay không kịp. Thậm chí sáng sớm ngày hôm sau, khi không gọi được điện thoại bàn làm việc của Lục Nhiễm, mất một lúc sau anh mới định hình ra Lục Nhiễm đã nghỉ việc từ ngày hôm qua. Theo lệ, thường trợ lý nghỉ việc phải làm công tác bàn giao, đằng này Lục Nhiễm nói nghỉ là nghỉ, thậm chí đến ngày hôm sau công việc của Hàn Mặc Ngôn vẫn bị đình trệ. Không biết tại sao Lục Nhiễm lại đột nhiên đưa ra quyết định như vậy, Hàn Mặc Ngôn suy đi nghĩ lại, tối hôm đó gọi điện cho Lục Nhiễm không ngờ lại nhận được phản ứng không hề khách khí như vậy. Người mới thay thế cho Lục Nhiễm làm việc sai sót lung tung, còn không bằng cả Lục Nhiễm của 3 năm về trước. Hàn Mặc Ngôn có 3 năm để thích ứng với thói quen làm việc của Lục Nhiễm, giờ lấy đâu ra thời gian 3 năm nữa để thích ứng với một người khác. Gặp lại Lục Nhiễm trong tiệc đính hôn này, Hàn Mặc Ngôn vô thức mở lời. Từ trước đến giờ, anh không biết cách níu giữ người khác. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng thế, tuy là vì những nguyên nhân khác nhau nhưng lần này anh đã mở lời. Chỉ tiếc là kết quả lại, Hàn Mặc Ngôn nhắm mắt lấy lại sự trấn tĩnh, đứng nhìn Hàn Mặc Ngôn chẳng có phản ứng gì, Lục Nhiễm rút tay lại. Vẫn nguyên một nụ cười, anh Hàn, nếu không có việc gì khác, tôi đi trước đây. Giữ được nụ cười bình thản khi đứng trước Hàn Mặc Ngôn là một việc quá sức đối với cô, cảm giác nén chặt tình cảm của mình thật không dễ chịu chút nào. Hàn Mặc Ngôn đang định lên tiếng thì một giọng nói cắt ngang. Ồ, trợ lý Lục danh tiếng đây sao? Lục Nhiễm quay lại nhắm mắt đánh giá người phụ nữ trang điểm dày cộp, không biết xuất hiện từ đâu ra. Người phụ nữ nở một nụ cười rồi đưa tay về phía cô. Tôi là Ngô Kỳ, bạn gái hiện tại của Hàn Mặc Ngôn. Chỉ nhìn qua Lục Nhiễm đã có thể đoán biết, lớp da trắng dày cộp kia không biết đã tô chát lên đó bao nhiêu lớp phấn, rõ ràng khác biệt với lớp da hơi vàng dưới cổ. Cái kiểu khoác tay Hàn Mặc Ngôn của người phụ nữ này thật khiến người ta nhức mắt. Lục Nhiễm không trả lời cô ta mà quay về phía Hàn Mặc Ngôn. Anh Hàn lại bị gọi đi xem mặt à? Hàn Mặc Ngôn không đáp, mặt phụ nữ biến sắc nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười như muốn thanh minh điều gì. Thái độ ngầm thừa nhận của Hàn Mặc Ngôn càng khiến Lục Nhiễm điên tiết, cô không còn giữ được nụ cười xã giao lúc nãy. Rốt cục là Hàn Mặc Ngôn đang giở trò gì? Từ lúc làm việc bên cạnh anh ta, thấy anh ta tay hết cô này đến cô khác, nhưng buồn cười ở chỗ cô nào cũng do bố mẹ anh ta sắp đặt. Lần thứ nhất, lần thứ hai còn được, tại sao lần nào cũng như lần nào? Ban đầu cô còn tưởng Hàn Mặc Ngôn thích mấy thiên kim tiểu thư yêu kiểu đó, nhưng tình cảm gì mà băng giá như thế? Kể cả lúc đối phương không chịu đòi chia tay, anh ta cũng mảy may xúc động. Chẳng lẽ anh ta không hề coi trọng đối phương của mình? Chẳng lẽ anh ta chưa từng động lòng trước bất cứ ai? Đặt đĩa xuống, Lục Nhiễm chỉ vào người phụ nữ, giọng nói bị nén xuống chứa đựng sự giận dữ không thể giải tỏa. Hàn Mặc Ngôn, anh có thích cô ấy không? Hàn Mặc Ngôn, mẹ nhà anh đã thích ai bao giờ chưa? Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Thực ra Lục Nhiễm không hề to tiếng, âm lượng ngữ điệu vừa đủ, nhưng mỗi lời nói đều sắc nhọn như dao. Những lưỡi dao ấy cuối cùng lại cứa vào chính trái tim cô. Cô nhìn thẳng vào Hàn Mặc Ngôn, không biết rốt cục mình đang cố chấp điều gì. Hàn Mặc Ngôn vẫn im lặng, thần thái như đang suy nghĩ. Ngô Kỳ định lên tiếng nhưng chợt phát hiện ra cả Lục Nhiễm nhẫn Hàn Mặc Ngôn đều không để ý đến mình, thậm chí là không gian giữa họ hình như cũng không có cô. Cô dậm chân định lôi kéo sự chú ý của Hàn Mặc Ngôn, không ngờ Hàn Mặc Ngôn vẫn không ngó ngàng gì đến. Tuy cô và Hàn Mặc Ngôn quen nhau do bố mẹ sắp đặt, nhưng anh khiến cô rất vừa ý, cả tướng mạo và gia thế đều vượt trên tưởng tượng của cô, tính tình trầm tĩnh. Tuy rằng kiểu đàn ông đó bình thường thì lạnh lùng không quan tâm đến người khác, nhưng rất thích hợp để làm chồng, hơn nữa có dẫn đi đâu thì cũng hơn người. Cô dự tính thế, cộng thêm phía Hàn Mặc Ngôn cũng không từ chối, nên vừa quen vài ngày cô đã ngầm coi Hàn Mặc Ngôn là vật sở hữu của mình. Nhưng cô gái đứng trước mặt cô đây, chỉ cần vài câu đã bóc trần quan hệ thực hư giữa cô và Hàn Mặc Ngôn khiến cô cảm thấy. Cuối cùng Ngô Kỳ không thể nhẫn nhịn thêm, hạ giọng gọi. Mặc Ngôn, Hàn Mặc Ngôn. Hàn Mặc Ngôn quay lại nhìn cô, giọng điệu bình thản. Có việc gì thế? Đến lúc này Ngô Kỳ mới phát hiện ra Hàn Mặc Ngôn chẳng vì cô là bạn gái của anh ta mà thay đổi thái độ. Giận quá, Ngô Kỳ xách túi một mình quay đi. Đây không phải là lần đầu tiên Lục Nhiễm nhìn thấy cảnh tượng này. Cô khẽ nói, anh Hàn, bạn gái của anh bỏ đi rồi, sao anh không đuổi theo? Hàn Mặc Ngôn chỉ đứng nhìn, không hề có ý định đuổi theo. Lục Nhiễm đã hết tức giận. Cô không ngờ người phụ nữ này lại giở tính trẻ con ra với Hàn Mặc Ngôn. Một người phụ nữ không hiểu anh ta như thế, chắc chẳng thể chịu nổi được một tháng ở bên anh ta. Lục Nhiễm bề đĩa, chuẩn bị đi, cô lại nghe thấy giọng nói của Hàn Mặc Ngôn. Cô không định quay lại làm việc thật sao? Đúng là lời của kẻ cuồng công việc, Lục Nhiễm mỉm cười đáp. Chỉ bằng anh hãy trả lời câu hỏi của tôi lúc nãy. Câu hỏi nào? Lục Nhiễm mỉm cười, đứng thẳng lên, không còn vẻ thù địch vừa rồi, ánh mắt xa xăm, hỏi mà như đang nói chuyện. Tôi thật rất muốn biết, Hàn Mặc Ngôn từ nhỏ đến lớn, đã bao giờ từng thích một ai chưa? Giọng Hàn Mặc Ngôn lạnh lùng, điều này rất quan trọng sao? Lục Nhiễm nói như chém đinh chặt sắt, rất quan trọng. Khách hứa lần lượt bước vào trong phòng, ai nấy đều lộng lẫy sang trọng, tiếng nói chuyện rì rầm bốn phía, nhưng không át nổi tiếng đàn violon du dương uyển chuyển dưới góc phòng. Đèn điện sáng trưng rực rỡ, ánh sáng loang loáng quanh Lục Nhiễm và Hàn Mặc Ngôn thành những đốm màu loang lổ. Nếu nhìn bên ngoài, cả hai cùng mặc màu đen dùng đôi một cách bất ngờ. Quan hệ cấp trên, cấp dưới bao nhiêu năm, ngay cả trang phục họ chọn cũng mang một vẻ ăn ý ngấm ngầm. Đã lựa chọn buông xuôi, câu trả lời không còn quan trọng, nhưng chân cô vẫn bị mọc rễ. Lục Nhiễm đưa tay ra bưng đĩa, chắn phía trước Hàn Mặc Ngôn chờ đợi. Hàn Mặc Ngôn mấp máy môi, tôi, Lục Nhiễm. Một giọng nói bất ngờ xen vào ngắt lời Hàn Mặc Ngôn, quay lại một khuôn mặt thanh tú. Đôi con mắt dài khi cười trở nên cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, cũng cong lề, dày da nhưng chỉ có điều không thắt cà vạt. Cổ áo và tay áo sơ mi được làm thủ công tinh tế, một bộ trang phục quy chuẩn cũng bỗng thành ra phong cách và thoải mái lạ thường. Hướng diễn ngoan ngoãn đứng cạnh bên Lục Nhiễm, giơ tay ra với Hàn Mặc Ngôn, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lục Nhiễm, không giới thiệu xem vị này là... Lục Nhiễm bặm môi trả lời, là cấp trên trước đây của em, Hàn Mặc Ngôn, Hàn Tổng. Hóa ra là Hàn Tổng, ngưỡng mộ, đại danh đã lâu, tôi là Hướng Diễn, là đàn anh cùng trường đại học của Lục Nhiễm, chưa biết chừng sau này sẽ là sếp của cô ấy. Hàn Mặc Ngôn khách khí giơ tay, bắt rồi lại nhanh chóng thu về. Sau đó, anh ta nhìn về phía Lục Nhiễm chỉ nói một câu, tôi sẽ giữ lại vị trí của cô một tuần. Ngẩn người nhìn theo bóng dáng của Hàn Mặc Ngôn rời đi, Lục Nhiễm biết rằng đây là sự nhượng bộ cuối cùng. Cô có nên cảm thấy vui mừng không? Ít nhất 3 năm cực khổ của cô cũng đổi lấy một tuần chờ đợi. Người đã đi rồi, còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Hai bàn tay với những ngón tay dài hơ hơ trước mặt cô. Lục Nhiễm quay lại, nhìn về phía người đàn ông dáng vẻ hớn hở, từ cười bên cạnh hạ giọng. Tại sao lại chen vào đúng lúc đó? Em bị phát hiện rồi hả? Hướng Diễn chả để ý, gắp một con cua vào đĩa của cô, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười. Chỉ là anh nhìn thấy điệu bộ vừa rồi của em như sắp khóc đến nơi, giữa đường gặp chuyện bất bình nên phải giơ tay cứu giúp thôi. Lục Nhiễm cười, khóc à? Đã bao giờ thấy em khóc chưa? Chỉ vào con cua, Hướng Diễn bỗng hỏi một câu hỏi không đầu không đuôi. Em vẫn thích ăn cua à? Tất nhiên rồi, có sao không? Anh tưởng là với cái kiểu ăn của em thì đã chán từ lâu rồi, cái này là sở thích cá nhân của em, anh không hiểu được đâu. Đặt kẹp xuống, Hướng Diễn lấy ly rượu nho trên bàn, thân hình cao lênh khênh dựa vào cạnh bàn, thứ chất lỏng màu đỏ, sóng sánh trong cốc càng làm nên cho những ngón tay thon dài của anh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Anh không hiểu, em vất vả một năm hàng ngày họp đêm để đi làm trợ lý cho anh ta sao? Hướng Diễn chuyển đề tài quá nhanh khiến Lục Nhiễm nhất thời không có phản ứng gì. Đèn tắt, người chủ trì bắt đầu phát biểu, hội trường im lặng hơn nhưng không khí vẫn rất vui vẻ. Lục Nhiễm bê đĩa, ngồi ở một góc, rồi chợt hỏi Hướng Diễn, sao anh lại ở đây? Thế Lục Nhiễm cố ý chuyển đề tài, Hướng Diễn cũng không miễn cưỡng, ngồi đối diện với Lục Nhiễm trả lời, thì được chủ nhà mời. Chủ nhà mời? Chỉ vào chú rể mặt mũi hồng hào đang đứng ở trên sân khấu, Hướng Diễn trả lời, anh là luật sư của gia đình anh ấy. Lục Nhiễm bóc thịt cua, chấm tương nói, dạo này anh làm ăn không khá thật đấy, vừa mới mua nhà mà đã có cửa làm ăn rồi. Hướng Diễn xoa cằm, cười dụ dỗ, cảm thấy anh ăn nên làm ra chi bằng cộng tác với anh đi. Không đợi Lục Nhiễm trả lời, anh bổ sung, đằng nào cũng đã làm trợ lý của ai chẳng thế. Lục Nhiễm vừa ăn vừa trả lời, chẳng lẽ nhìn em chỉ giống một người làm trợ lý hay sao? Đằng nào thì bây giờ em cũng không có việc gì làm, ai bảo thế? Ngồi nhìn Lục Nhiễm giải quyết con cua một cách ngon lành, Hướng Diễn phì cười, sao em vẫn có thể ăn ngon miệng như thế nhỉ? Nhớ lại cái tính cách hơi tí là nóng giận của em trước đây, nhìn đĩa thức ăn Lục Nhiễm giật mình. Làm việc hết công suất quen rồi, bóc lột tình cảm của bản thân quen rồi, có những việc giống như đã khắc trong xương cốt, cũng giống như có một tình yêu bao năm không thay đổi đến mức khiến bản thân phải phẫn nộ. Đầu tiên bị cái khí thế của Hàn Mặc Ngôn trấn áp, cô nghĩ sao lại có người đàn ông tự tin và khôn ngoan đến vậy. Lúc đó Hàn Mặc Ngôn trong lòng cô chẳng khác gì vị thần vạn năng. Chắc là vì mối tình đầu nên một người miệng cọp gan thỏ như cô cũng lựa chọn phương thức tiếp cận ngu ngốc nhất. Tệ hại là trong quá trình tiếp xúc sau này, chiêu thức mưa dầm thấm lâu của cô lại không hề hữu hiệu. Chẳng những Hàn Mặc Ngôn không gần gũi cô, nhưng không hề nảy sinh tình cảm, mà trái lại chỉ có cô ngày càng lún sâu. Thật là trộm gà không được, còn mất thêm đấu gạo. Tiện tay lấy một ly rượu ngay bên cạnh, uống một ngụm, Lục Nhiễm nói. Em cũng nhớ cái điệu bộ năm đó của anh, cứ cãi nhau với em là lại lắp bá lắp bắp. Hương Diễn cười, miệng lưỡi vẫn sắc bén lắm. Anh cũng đâu có kém gì. Anh bây giờ là luật sư có giấy phép hành nghề, mồm mép ăn tiền mà. Trong nháy mắt lại giải quyết thêm một con cua, Lục Nhiễm lấy khăn giấy lau tay. Anh cứ ngồi với em thế này à? Ở đây toàn là ông chủ bự, anh không đi chỗ khác mà kiếm quan hệ. Ngón tay gõ gõ xuống bàn, Hương Diễn phản kháng. Này này, đừng có nói như thế, anh làm nghề gì bất lương thế nhé. Tiệc đính hôn mới tiến hành được nửa chừng cũng còn lâu mới kết thúc. Lục Nhiễm thấy cũng không còn việc gì, cô nói với Hướng Diễn, đằng nào thì anh cũng chẳng có việc gì để làm. Kể cho em chuyện của 3 năm qua đi, làm thế nào mà từ anh khờ Hướng Diễn năm đó lại thành ra thế này. Hướng Diễn cười, sao hả, anh thế này không tốt sao? Lục Nhiễm suy tư một hồi rồi thành thực nói, thay đổi quá nhiều vẫn chưa quen lắm. Con người ai mà chẳng phải thay đổi. Hướng Diễn quay lại nhìn Lục Nhiễm, ánh mắt sáng lên. Sao không kể chuyện của em đi, anh cũng rất hiếu kỳ mấy năm nay, sao em càng ngày càng đi xuống thế? Có gì đáng nói đâu, cũng chỉ như vậy thôi. Nghe vậy, Hướng Diễn lấy từ trong túi áo ra một đồng xu. Vẫn còn sớm, chỉ bằng chúng ta đánh cược nhé. Nếu cả hai chúng ta đều không ai muốn nói, thế thì nếu là mặt chính thì em nói, mặt phụ thì anh nói nhé, được không? Đồng xu quay một vòng tròn đẹp mắt trong không trung lấp lánh phản chiếu ánh đèn. Đang đà rơi xuống, Lục Nhiễm đột nhiên tóm lấy, xòe bàn tay ra, mặt chính. Lần mặt của đồng xu vẫn là mặt chính. Hướng Diễn xoa xoa chóp mũi, bắt lấy đồng xu bị ném trả, cười mắc cỡ, phát hiện nhanh thật đấy. Hồi nhỏ chơi trò này mãi rồi, Lục Nhiễm không khách khí liếc xéo. Vẫn dùng để lừa gạt con gái nhà người ta đúng không? Thật chẳng đáng yêu tí nào, đảm bảo con gái mà không chịu giữ thể diện cho đàn ông, không lấy được chồng đâu, không cần phải anh lo. Hướng Diễn cười bao dung. Đằng nào cũng bị em phát hiện rồi, để anh mời em ăn cơm lên bù nhé. Xem giờ trên điện thoại, Lục Nhiễm lắc đầu. Chẳng biết mấy giờ mới kết thúc, đêm hôm anh có định ăn uống gì? Áp sát lại gần cô, Hướng Diễn xua tay, cười đáp. Ai bảo em là lúc nào kết thúc mới đi, họ đi ra ngoài, trời đã tối. Thời tiết không lạnh lắm, gió thổi nhẹ trên gò má, cảm giác thật dễ chịu. Trên đường người xe như nước, đèn điện hai bên đường sáng trưng, phía trước tấm biển quảng cáo, dòng người nườm nượp qua lại. Lục Nhiễm cài thêm hai khuy áo, xách túi nhàn tản đứng ở cổng nghịch viên sỏi đợi Hướng Diễn lái xe đến. Viên sỏi lăn ra xa, Lục Nhiễm giờ mới để ý đến người phụ nữ từ đâu xuất hiện trước mặt. Nhìn kỹ mới biết chính là Ngô Kỳ, bạn gái Hàn Mặc Ngôn khi nãy bỏ chạy ra ngoài. Hình như Ngô Kỳ cũng để ý tới cô, đang định nói gì đó thì ánh mắt sáng lên. Lục Nhiễm vô thức nhìn theo ánh mắt cô ta. Từ bên trong cánh cửa xoay của khách sạn, Hàn Mặc Ngôn bước ra, vẫn dáng điệu vô cảm, chậm rãi bước về phía Ngô Kỳ, bước chân vững chãi. Hình như anh ta có gật đầu cho Lục Nhiễm rồi mới lãnh đạm nói với Ngô Kỳ. Có việc gì mà gọi anh xuống đây? Câu hỏi có vẻ ngoài sức tưởng tượng của Ngô Kỳ. Cô nhìn anh ta, chẳng lẽ anh định để em về như thế sao? Anh tưởng em có việc nên về trước rồi. Khẽ cắn môi, giọng nói của Ngô Kỳ như rít lên trong không khí lạnh giá nơi đây. Hàn Mặc Ngôn, rốt cuộc anh có coi tôi là bạn gái của anh không? Lục Nhiễm khẽ cười, tiếng cười không to không nhỏ nhưng bị Ngô Kỳ nghe thấy. Cô ta quay sang nhìn Lục Nhiễm, khuôn mặt lúc chóng bệch lúc sầm lại. Xe của Hướng Diễn đã tới nơi, một chiếc Passat màu đen. Xe dừng lại, Lục Nhiễm không xa. Hướng Diễn hạ cửa xe vẫy Lục Nhiễm. Lục Nhiễm đang định đi, Hàn Mặc Ngôn như thể bụng miệng hỏi, bạn trai cô à? Đứng sững lại, Lục Nhiễm quay lại nhìn thẳng vào Hàn Mặc Ngôn, anh quan tâm đến câu trả lời à? Hàn Mặc Ngôn bị ánh mắt sắc nhọn của cô chiếu thẳng cảm thấy hơi khó chịu. Thời gian làm việc cùng nhau, Lục Nhiễm không hề yêu ai, trong nguyên nhân là vì phần lớn thời gian đều tập trung vào công việc, không có thời gian để yêu đương. 3 năm nay cô đã bị anh quản lý từng ly từng tí, hà khắc vô cùng. Hàn Mặc Ngôn đã dần dần thích ứng với môi trường này, cho dù anh hay những người bên cạnh anh đều làm việc hết năng suất, hệt như những cỗ máy, tình cảm đối với anh chỉ là một thứ xa xỉ và lãng phí thời gian. Từ 3 năm nay anh đã không còn hứng thú với chuyện này. Từ trước đến giờ Hàn Mặc Ngôn không cảm thấy có gì sai, nhưng khi nhìn Lục Nhiễm và một người đàn ông xa lạ cười nói vui vẻ, cảm thấy thật không thoải mái. Cũng giống như bạn cảm thấy những sự việc đương nhiên bỗng bị đảo trộn trong chớp mắt. Hóa ra Lục Nhiễm không phải như vậy, Lục Nhiễm không giống anh chỉ suốt ngày quan tâm đến công việc. Thế là anh bồi miệng hỏi. Nhưng câu trả lời của Lục Nhiễm lại khiến Hàn Mặc Ngôn rất khó trả lời. Câu hỏi của cô thật là sóc óc. Hướng Diễn bấm còi xe, Lục Nhiễm nhoẻn miệng cười. Là tôi nghĩ nhiều rồi, còn việc anh ấy có phải là bạn trai tôi không? Bây giờ không phải, sau này thì chưa biết thế nào. Quay người, mở cửa xe, Lục Nhiễm ngồi vào trong. Chiếc xe vút đi như tia chớp trong bóng đêm. Có cần mượn bờ vai, lấy dễ ăn không? Lục Nhiễm nheo mắt, lãnh đạm nhìn về phía Hướng Diễn. Anh nghĩ nhiều quá rồi. Phía trước có lối rẽ. Hướng Diễn bật đèn xin đường, liếc mắt nhìn cô. Tuy chẳng có phản ứng gì, nhưng đúng là trên khuôn mặt của Lục Nhiễm không có vệt nước, khóe mắt cũng khô. Con gái có những lúc nên mềm yếu. Lục Nhiễm, em quá mạnh mẽ. Nếu lúc này em tỏ vẻ buồn bã một chút rồi vài giọt, không có tác dụng gì, anh ta đâu có bị lừa. Năm đó, Lý Tiểu Ảnh khóc lóc làm ầm lên, chỉ còn thiếu mỗi nước treo cổ. Hàn Mặc Ngôn vừa làm việc vừa chờ cô ta khóc lóc xong, rồi chẳng nói chẳng rằng bảo Lục Nhiễm đưa cô ta về không chút động lòng. Anh ta chưa từng thích một ai, điều này đã từng khiến Lục Nhiễm vui mừng, nhưng giờ đây lại khiến cô sầu thảm. Nếu Hàn Mặc Ngôn đã từng thích một ai đó, chỉ ít cũng còn chỗ cho cô mà cạnh tranh. Nhưng muốn nói chuyện tình yêu với một người không hiểu gì về tình yêu, thật không dễ dàng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc cho ánh đèn nhảy nhót trên mặt, từng mảng sáng tối lần lượt chạy qua. Hình như chiếc xe này vừa mới mua, vẫn còn mùi dầu xe trộn lẫn mùi da ghế, khiến cho Lục Nhiễm dù không say cũng cảm thấy nôn nao khó chịu. Trong xe không bật đèn, tối om om nhưng rộng rãi, không có đồ trang trí linh tinh, đến cả bùa bình an cũng không thấy. Để ý thấy Lục Nhiễm đang ngắm xe của mình, Hướng Diễn cười. Vừa mua xong, trong dòng xe trung bình, Passat tương đối chắc chắn, cũng phù hợp với công việc của anh. Em là vị khách đầu tiên của nó đấy, cảm giác thế nào? Lục Nhiễm khẽ nói, anh Hướng, tại sao anh lại mời em ăn cơm? Tại sao lại tiếp cận em? Một thoáng giật mình, Hướng Diễn vừa xoay vô lăng vừa khẽ cười. Đã bảo rồi, con gái nói năng làm việc gì cũng phải giữ thể diện cho đàn ông. Sắc sảo quá người ta chạy hết đấy. Em thẳng thắn quen mất rồi, xin lỗi anh. Không sao, giọng nói của Hướng Diễn chợt trở nên xa xăm. Thực ra anh tưởng là em biết rồi. Đèn đỏ, anh đạp phanh, xe giảm tốc độ. Hồi đại học anh yêu thầm em. Thời gian không dài, không ngắn hơn số năm mà em yêu thầm Hàn Mặc Ngôn. Lục Nhiễm ngạc nhiên. Sao hả, không tin à? Dừng xe, Hướng Diễn nhìn Lục Nhiễm. Lục Nhiễm cố tìm trong đôi mắt ấy chút ít đùa cợt, nhưng tiếc rằng từ khi gặp lại đến nay, đây là lần đầu tiên trong đôi mắt của Hướng Diễn chân thành đến thế, thậm chí còn có đôi chút tự giễu cợt mình. Lúc đó, anh rất tự ti, xuất thân nông thôn, cứ ôm mộng rằng vào được đại học là vạn sự cát tường. Không ngờ vào đến đại học mọi việc còn khó khăn hơn rất nhiều. Những thứ như máy vi tính, điện thoại di động, tất cả những hoạt động của đoàn đội, đoàn trường, đối với anh chẳng khác nào là những câu chuyện nhìn lẻ một đêm. Chứ đừng nói gì đến chuyện tìm bạn gái. Hướng Diễn xoa cằm, nghĩ ngợi. Mà nói ra thì thời đại học, người anh tiếp xúc nhiều nhất chính là em. Nên thích em cũng không có gì là lạ, đúng không? Lục Nhiễm đã lấy lại đồ vẻ tự nhiên, thở dài một cái nói, xin lỗi anh, lúc đó em không nhận ra. Trong ký ức của cô, Hướng Diễn là một gia sư cực kỳ nghiêm túc, ngoài bài giảng ra, cho dù cô nói chuyện gì với anh cũng đỏ mặt, tay trình gọng kính, lắp bà lắp bắp một hồi chẳng nói nổi một từ. Cô làm sao có thể đa tình đến nỗi, tự cho là Hướng Diễn thích mình. Hướng Diễn khẽ cười, anh chỉ là một kẻ nghèo khiết xác, em là con gái nhà giàu, khoảng cách lớn như vậy, anh sao có thể để em phát hiện ra. Huống hồ lúc đó, trong lòng em chỉ có mỗi hình ảnh của Hàn Mặc Ngôn. Lục Nhiễm nghĩ cũng phải. Đừng nói là Hướng Diễn, lúc đó trong mắt cô đám con trai trong trường cũng chỉ là một lũ vắt mũi chưa sạch. Đến mặt mũi họ như thế nào cô cũng chẳng nhớ hết. Nói gì đến chuyện quan tâm xem có ai thích mình hay không. Được rồi, anh nói hết rồi. Xích lại gần Lục Nhiễm một chút, Hướng Diễn nhếch mắt lên. Tiểu thư, có người bộc bạch với cô cũng nên có chút phản ứng chứ. Lục Nhiễm lập tức nói, đèn xanh rồi. Hướng Diễn chịu thua, được rồi, anh lái xe đây. Xe dừng trước một hàng lẩu. Không khí ồn ào, náo nhiệt, cộng với mùi vị từ các loại thức ăn đặc trưng của món lẩu, từ xa đã cảm nhận rõ. Ăn lẩu à? Đợi Lục Nhiễm xuống xe, Hướng Diễm mới xuống xe đóng cửa lại. Em thích ăn lẩu mà. Lục Nhiễm gật đầu nhưng lại thật thà nói, em cứ tưởng anh sẽ đưa em đến một nhà hàng Pháp cao cấp xa xỉ nào đó cơ. Hướng Diễm cười lớn, em đừng nghĩ anh thành chọc phú thế. Em không thích, anh cũng không thích. đến đó mà chịu tội à? Tuy rằng mặc lễ phục màu đen nhưng mà đi ăn lẩu thì cũng không thích hợp chút nào. Nhưng lẩu rất ngon, trong chốc lát Lâm Nhiễm đã quên mất điều đó, cởi áo khoác ngoài, hai người ăn đến nỗi vã cả mồ hôi. Phải đến khi cả hai cùng ăn không nổi nữa, thấy đống bát đũa bể bộn mới nhìn nhau cười. Bỗng Hương Diễn uống phần bia trong cốc nói: Lục Nhiễm, không muốn làm trợ lý cho anh thì làm bạn gái của anh đi, đằng nào thì anh cũng thiếu. Im lặng một lát, Lục Nhiễm mới trả lời: Anh không phải hình mẫu của em. Hương Diễn bật cười: Anh đã biến hình một lần rồi, em cũng có thể hy vọng anh biến hình thêm lần nữa mà. Làm bạn thì được, làm bạn trai thì miễn đi. Lắc lắc chất lỏng màu vàng song sánh trong cốc, Hướng Diễn nhỏ nhẹ: Tại sao em vẫn không chịu từ bỏ? Em đã thôi việc rồi thì hãy từ bỏ đi. Anh không hiểu Hàn Mặc Ngôn có gì tốt, tại sao em lại một lòng như vậy? Em nói không thích người như anh, vậy em có thích hợp với anh ta không? Anh ta có thể dẫn em ra ngoài ăn lẩu uống bia không? Anh ta không thể vì em mà bỏ bê công việc. Quan trọng nhất là em cảm thấy anh ta có biết cách yêu thương người khác không? Người phụ nữ thông minh hãy chọn người đàn ông yêu mình, chỉ có Hướng luật sư, tài ăn nói của anh ngày càng xuất sắc đấy. Lục Nhiễm cắt ngang lời của Hướng Diễn cười nói: Đúng thế, em là một đứa ngốc, em thích anh ta đấy, thế thì sao? Nhìn thấy bóng mình gấp khúc trong cốc bia, nụ cười của Lục Nhiễm cũng thêm vài phần cay đắng. Lâm Tĩnh lại điện thoại. Dù Lục Nhiễm ra ngoài chơi, Lục Nhiễm bỗng cảm thấy buồn tẻ vô vị. Đi chơi cũng thế, lần trước cô đã cảm nhận được, cho dù có thể miễn cưỡng thích nghi, nhưng không thể khơi lại những hứng thú năm nào, đi chơi cũng chẳng vui vẻ gì. Bao năm nay cô đã ép mình thành ra thế này, giờ cô không thể ép mình trở lại như xưa. Cô nằm ở nhà 2 ngày, sống bằng đồ ăn sẵn và phim. Ngày thứ 3, nghe tiếng chuông cửa, cô đờ đẫn ra mở. Vừa mở cửa đã nhìn thấy ông anh Kiệm nói, Kiệm cười dẫn theo một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đứng ở cửa. Mẹ! Mẹ cô xách một chiếc sắc đắt tiền, khí thế hùng dũng đi vào nhà. Con vẫn còn nhớ là mình có một người mẹ sao? Vừa nói vừa nhìn đống đồ ăn nhanh chất đống trên bàn, mẹ càng giận hơn. Con chăm sóc bản thân thế này đấy à? Lùm Nhiễm không tiện giải thích với mẹ. Chỉ có 2 ngày thôi, trước kia cô đã ăn cơm ở căng tin công ty cùng Hàn Mặc Ngôn. Sự dày vò của mẹ còn vượt xa cả Lục Tề. Không giống như Lục Tề sẵn sàng sắn tay áo giúp cô dọn dẹp, mẹ chỉ đứng chỉ huy dọn dẹp đồ đạc, mua thức ăn về nấu cơm, dáng điệu nhàn hạ như một nữ vương. Thực ra Lục Nhiễm cũng không ngờ người mẹ vẫn luôn trang điểm xinh đẹp lộng lẫy, luôn luôn bận rộn của cô lại có thể đến đây thăm cô. Bên bàn ăn, cả 3 người ngồi ăn cơm, không thể gọi là ấm áp nếu không muốn nói là có đôi chút xa lạ. Tính cách cố chấp, ưu mướn của Lục Nhiễm thực ra cũng có chút liên quan đến hoàn cảnh gia đình cô. Từ nhỏ bố mẹ cô đều bận, bố bận việc, mẹ thì bận du lịch. Cả một ngôi nhà to đùng, quanh năm suốt tháng chỉ có cô và Lục Tề. Lục Tề tính không hay chuyện, cũng ít xem vào chuyện của cô. Kết quả của phát triển tự do là càng lớn, càng cực đoan và càng thiếu nữ tính. Đến lúc bố mẹ để ý đến con gái, thì tính cố chấp của Lục Nhiễm đã đến mức dám vì một tình cảm không rõ ràng mà bỏ nhà ra đi. Ăn xong, mẹ đã không còn tức giận như lúc mới đến, nhẹ nhàng hỏi: Con thôi việc rồi à? Lục Nhiễm thu dọn bát đĩa, vâng một tiếng: Thế thì dọn về nhà luôn nhé. Ngần ngừ hồi lâu, Lục Nhiễm mới hỏi: Hiện giờ con vẫn chưa muốn về, rốt cuộc con muốn cố chấp đến khi nào? Con lớn rồi, đó là việc của con. Lục Nhiễm, người phụ nữ trên 40 tuổi, ăn mặc đắt tiền cầu kỳ, khuôn mặt không một nếp nhăn, nhìn chằm chằm, thần thái như già đi chục tuổi. Tại sao con không thể hiểu cho tấm lòng mẹ? Con vì một người con trai nhà họ Hàn mà nhất định làm khó bố mẹ thế sao? Đã 3 năm nay nói là không nhận con vì tưởng con không phải là giọt máu của bố mẹ sao? Lùm Nhiễm cho hết bát đĩa vào trong chậu rửa bát, đứng trong góc bếp không quay đầu lại, thở dài nói: Mẹ nghiêm trọng thế làm gì, con vẫn nhận bố mẹ. Từ đầu đến cuối chỉ có bố mẹ là không nhận con. Nếu mẹ nói bố con đã chuẩn bị giảng hòa với nhà họ Hàn thì sao? Giờ mình quay lại, người nhìn mẹ vốn trẻ hơn tuổi của mình, cô buồn miệng nói: Làm gì có chuyện. Đúng thế, làm gì có chuyện. Một núi không thể có hai hổ, nhà họ Hàn và nhà họ Lục đã cạnh tranh với nhau từ xưa đến nay. Tính từ đời ông nội cô, cả hai nhà đều khởi nghiệp từ kinh doanh thực phẩm ở thành phố này, dần dần mở rộng việc làm ăn thành các lĩnh vực khác, may mặc, xây dựng, trung tâm mua sắm, mở siêu thị. Việc tranh chấp thị phần bao nhiêu năm nay cũng không chênh lệch là bao, nhưng cũng vì kiềm chế lẫn nhau, cả hai bên đều có lúc thắng, lúc thua, không có ai lúc đoạn thị trường. Ngoài hai nhà thỉnh thoảng cũng chia phần bánh cho người khác. Sau khi làm trợ lý của Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm càng hiểu rằng sự tranh chấp của hai bên đã đến mức gay gắt nhất. bao nhiêu lần thức đêm tăng ca sửa chữa bản kế hoạch, giá thầu cạnh tranh, bao nhiêu lần phối hợp với Hàn Mặc Ngôn xây dựng sách lược, phân tích số liệu tỉ mỉ từng chút một. Nếu cả hai bên không tuân thủ hiệp định, không dùng thủ đoạn bị ổi cạnh tranh, e là gặp mặt sẽ càng khó xử. Những việc trên thương trường ai biết được sẽ thế nào, nếu không tin con có thể hỏi anh con. 6 phút dao động, sắc mặt Lục Nhiễm lại tối sầm. Nếu trước đây vài năm, không, chỉ trước đây một vài hôm thôi, nếu nghe được tin này Lục Nhiễm sẽ vô cùng vui sướng. Nhưng sau khi cô đã quyết định từ bỏ, nghe được tin này thật là mỉa mai vô cùng. Nghĩ tới hôm đó nhìn thấy bạn gái mới của Hàn Mặc Ngôn, cảm giác mỉa mai này lại càng dâng trào. Buổi tối nhận được tin nhắn của Hướng Diễm mời đi xem phim. Vé xem phim cuối tuần, phim vừa ra rạp, được đánh giá rất cao, câu chuyện cô nhắc tới trong lúc rôm dài, chẳng ngờ Hướng Diễm vẫn còn nhớ tới. Đúng là anh ấy không chịu từ bỏ. Tối hôm đó Hướng Diễn được cô về đưa đến tận cửa nhà. Trong bộ dạng anh như muốn vào chơi, khi Lục Nhiễm mở cửa nhà chỉ quay lại nói ngủ ngon rồi đóng sầm cửa lại, không hề đợi xem anh có phản ứng gì. Sau đó Hướng Diễn nhắn tin nói từ sau khi trở thành luật sư, đây là lần đầu tiên anh bị người khác từ chối phũ phàng như thế. Đọc xong Lục Nhiễm cười cho qua. Đang nghĩ xem tối nay xem gì, chợt chuông điện thoại reo. Lục Nhiễm nghe điện thoại, giọng nói bên kia hoảng hốt, chị Lục không hay rồi, giờ chị có thể qua giúp bọn em không? Tiểu An nhận ra giọng cô bé thực tập, Lục Nhiễm đổi tai nghe điện thoại, ngồi thẳng dậy. Em đây, em đang ở công ty, lúc nãy bọn em làm hỏng mất một việc, chị Lục có thể qua đây cứu bọn em không? Nghe giọng Tiểu An lo đến mức sắp phát khóc, Lục Nhiễm trầm ngâm giây lát rồi nói, em đợi chút, chị đến đó ngay. Chương 3. Nhiều lúc Hàn Mặc Ngôn quên mất, thực ra Lục Nhiễm cũng là một sinh vật yếu mềm, mẫn cảm mang tính phụ nữ. Khi cô đến công ty, đèn trong tòa nhà đang tắt hết một nửa. Tầng 1 vẫn là quầy lễ tân quen thuộc, bên cạnh cánh cửa xoay là phòng bảo vệ. Thế cô vào, anh bảo vệ vẫn cúi đầu chào. Mới nghỉ việc vài ngày mà cảm giác khi quay lại đã như xa cách cả năm trời. Lục Nhiễm vội vã lên lầu, Tiểu An đang đứng cạnh cửa thang máy đợi cô. Đừng lo lắng quá thế, có chuyện gì vậy? Chuyện là thế này. Một giọng nữ khác ngắt lời cô. Là lỗi của em. Lục Nhiễm giơ tay để ý tới một người phụ nữ đang đứng ở đó. Đèn ở hành lang vẫn chưa bật hết. Cô gái đó lại đứng trong bóng tối nên nếu nhìn qua sẽ không thấy. Hàn Tổng bảo em chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sáng mai. Vốn dĩ đây cũng là một việc đơn giản. Vì muốn làm cho nhanh nên em nhờ Tiểu An chuẩn bị cùng. Lúc nãy thấy mọi việc đã ổn, em ra uống cốc nước cà phê, tiện tay để tài liệu trên bàn, bác quét dọn lại tưởng giấy bỏ đi, cho vào máy hủy tài liệu rồi. Không có bản sao lưu, em lại chưa quen với mọi việc ở đây, nên không còn cách nào làm lại tập tài liệu. Em cũng đang định tìm Hàn Tổng, nhưng em đã làm sai rất nhiều lần rồi, nếu thêm lần này nữa chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Lúc nãy Tiểu An nói có thể nhờ chị, nên em... Mọi chuyện trở nên rõ ràng trong đầu cô, Lục Nhiễm đột nhiên hỏi, cô là trợ lý mới của Hàn Mặc Ngôn à? Cô gái trước mặt ngước lên trả lời cô, vâng, đó là một khuôn mặt khá xinh đẹp khiến người khác yêu mến, mái tóc xuân thẳng màu nâu nhạt, đôi mắt mở to, loáng loáng nước, khuôn mặt còn nguyên vệt nước mắt. Nếu là đàn ông thì không thể chối từ bất cứ yêu cầu gì. Cô tên là gì? Em ạ, em tên là Tiết Lệ Giai. Lục Nhiễm thu lại ánh nhìn giọng nói đều đều, tài liệu gì thế? Cô còn nhớ được khoảng bao nhiêu, nguồn ở đâu? Có khoảng bao nhiêu nội dung, có yêu cầu gì đặc biệt không? Tiết Lệ Giai vội vàng trả lời từng câu một. Lục Nhiễm ngồi vào chỗ của mình. Cô vẫn thích vị trí dựa vào chỗ cửa sổ này, luôn có gió thổi bay hết muộn phiền. Có điều giờ đây trên bàn chỗ nào cũng đầy những vật trang trí phấn hồng. Khẽ chào mày, Lục Nhiễm đưa tay bật máy tính. Chị ơi, chị có thể làm được không? Khẽ nhếch môi, Lục Nhiễm cười nhẹ. Muốn làm trợ lý cho Hàn Mặc Ngôn đâu có dễ như thế. Nếu cô muốn làm cho tốt thì cứ nhìn đấy. Ngữ khí tự tin mà ung dung tự tại. Trên thực tế, ngay từ đầu khi nghe Tiết Lệ Giai nói, Lục Nhiễm đã nghĩ đến một việc, đó là tài liệu M&A, doanh nghiệp của Hàn Thị, một doanh nghiệp nhỏ, nhà máy cũ, lợi nhuận hàng năm không đáng kể gì. Thứ đáng tiền duy nhất chính là mảnh đất của nhà máy đó. Nói ra cũng buồn cười, ban đầu chính tay cô thu thập toàn bộ tài liệu xây dựng của kế hoạch này. Thật chẳng khác nào là mỏ kim đáy bể, thậm chí cô còn tỉ mỉ tính toán từng ly từng tí những số liệu phân tích về giá trị của doanh nghiệp và giá trị lợi nhuận mà mảnh đất mang lại. May mà thời gian chưa lâu, tất cả số liệu và ý tưởng vẫn còn nguyên trong đầu, giờ chỉ coi như là viết lại một lượt mà thôi. Nhìn dáng vẻ tự tin chẳng để ý đến ai, thậm chí là ngạo mạn của Lục Nhiễm, Tiết Lệ Giai cảm thấy một sự oán giận dâng lên trong lòng. Từ giây phút ấy nhìn Lục Nhiễm bước vào thang máy, Tiết Lệ Giai đã cảm thấy khó chịu. Thực ra, để có thể trở thành trợ lý của Hàn Mặc Ngôn, Tiết Lệ Giai đã phải đi cửa sau. Biết trước là Hàn Mặc Ngôn rất khó tính, cô cứ tưởng vì chưa có người phụ nữ nào đủ thông minh để nắm giữ anh như cô chẳng hạn. Nhưng đến rồi mới biết Hàn Mặc Ngôn đích thực là một cỗ máy không hề biết chi phối bởi tình cảm. Những việc mà cấp dưới của Hàn Mặc Ngôn phải làm vừa nhiều vừa phức tạp cứ rối tung cả lên, đương nhiên là cô không thể làm tốt những việc này. Nhưng vào những lúc như thế luôn có người nhắc đến một cái tên Lục Nhiễm. Cho dù cô làm gì cũng có người đem cô ra so sánh với Lục Nhiễm và kết luận lần nào cũng khiến cô phát điên. Rốt cuộc là người phụ nữ này có gì tốt chứ? Nhan sắc bình thường, cử chỉ thiếu nữ tính. Ở bên kia 10 đầu ngón tay của Lục Nhiễm đang lướt nhanh trên bàn phím. Con chuột nhấp nháy liên tục, cô lên tiếng theo thói quen. Tiểu An pha cho chị một cốc cà phê không đường. Tiểu An nghe vậy chạy đi như bay. Lục Nhiễm vẫn dán mắt vào màn hình. Tiết Lệ Giai yên lặng đứng một bên hạ giọng như rất ngại làm phiền. Chị phải mất bao lâu mới làm xong? Sao hả? Cô vội lắm à? Mai mới cần mà. Không chỉ là... Lục Nhiễm cắt ngang, thùng thẳng nói một câu, không để cô bị mắng đâu. Bị chặn ngang như thế, Tiết Lễ Giai không cam tâm, quay sang nhìn màn hình. Bất giác Tiết Lễ Giai trợn mắt. Đến lúc này cô mới phát hiện ra từng dòng tài liệu lần lượt hiện ra trên màn hình, trong nháy mắt đã xong vài mục. Mười đầu ngón tay của Lục Nhiễm nhanh đến nỗi khiến người ta hoa cả mắt. Hình như chị ta không cần suy nghĩ mà chỉ là đang đánh máy lại mà thôi, đối dô bút nữ. Bất giác, Tiết Lễ Giai mắng thầm trong bụng. Như có con mắt ở phía sau, Lục Nhiễm nhếch môi. Cảm thấy tốc độ có nhanh đúng không? Cô luyện 3 năm cũng có thể đạt được tốc độ thế này. Tiểu An bê cà phê đến, Lục Nhiễm nhận lấy. Nhấp một ngụm, bỏ xuống rồi lại tiếp tục gõ chữ. Đúng một hồi lâu, xem chừng người kia cũng chẳng để ý gì đến mình. Tiết Lễ Giai xem đồng hồ rồi nặn ra một nụ cười. Làm phiền chị vậy. Chị làm xong cứ để trên mặt bàn hội em nhé, em về trước đây. Tiểu An ớ một tiếng, Lục Nhiễm liếc qua bảo, Tiểu An em cũng về đi. Nhưng chị đến giúp bọn em, ở đây một mình. Chị không sao, cứ mặc kệ chị. Một lúc sau Tiểu An bê ghế đến ngồi bên cạnh, cười với cô. Chị Lục, em cũng đang chẳng có việc gì, em ở đây với chị. Lục Nhiễm không tỏ thái độ gì, cô cũng cảm thấy cô gái lúc nãy có ý thù địch với mình. Dù ban đầu còn cố ý che giấu, trợ lý mới của Hàn Mặc Ngôn, đột nhiên cô cảm thấy buồn cười. Khi cô chuẩn bị xong mọi tài liệu, trời đã mở sáng. Nhìn tập tài liệu đã được chuẩn bị xong, Lục Nhiễm di chuột, tắt máy tính. Cô giúp Tiết Lễ Giai làm việc này cũng là vì nề mặt Tiểu An và không muốn Hàn Mặc Ngôn ngày mai gặp chuyện rắc rối. Cô vẫn chưa hoàn toàn nguội lạnh với Hàn Mặc Ngôn, cô thật là đáng thương. Dì Tiểu An đang ngủ tựa vào bàn trong phòng nghỉ, Lục Nhiễm cũng đã mệt đờ người, hai mắt díu vào nhau. Rõ ràng là mấy hôm ngon giấc, thức thâu đêm thế này thật là quá sức với cô. Sau khi rửa mặt vào thang máy xuống dưới, Lục Nhiễm định đi ăn cái gì. Có điều, càng đứng lâu trong thang máy, cô càng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, vịn vào thang máy. Lục Nhiễm bị mất ý thức trong giây lát, nghe thang máy đinh một tiếng, cô mới bừng tỉnh, bước ra ngoài. Vẫn còn sớm, mới có vài người đi làm, dáng vẻ vội vã. Chưa được mấy bước, cô có cảm giác chóng mặt, đầu nặng trịch, chân không đứng vững. Một tay cô xách túi, một tay đỡ lấy trán, Lục Nhiễm nghĩ... Ra đường rồi, lên taxi mọi việc sẽ ổn. Chưa nghĩ xong, cô bỗng thấy đầu trống rỗng, người ngã về phía trước. Trước khi ngã xuống một giây, Lục Nhiễm nghe thấy tiếng kêu thất thanh của anh bảo vệ. Cô Lục. Cô cầu cho anh bảo vệ kịp chạy tới nơi để đỡ cô. Một giây sau, cô ngã vào một vòng tay rộng mở. Hay thật đấy. Đêm hôm đến làm việc tốt nên ông trời vẫn thương, số cô vẫn chưa xứ quẩy lắm. Đó là ý nghĩ cuối cùng của cô trước khi ngất đi. Hàn Mặc Ngôn đỡ lấy cô gái vừa ngã vào lòng mình, nhất thời sững sờ. Giây tiếp theo, Lục Nhiễm đã tự bám vào anh để không bị ngã. Hàn Mặc Ngôn bất giác chau mày. Anh Hàn, có cần đưa cô Lục đi bệnh viện không? Rõ ràng là anh bảo vệ đã bị chậm một bước. Lo lắng nhìn Lục Nhiễm đang hôn mê, Lục Nhiễm vẫn đang dựa vào Hàn Mặc Ngôn. Cằm cô gác lên vai anh, dường như cả trọng lượng cơ thể cô đang đè lên người anh. Hơi thở nóng rực bên tai, Hàn Mặc Ngôn định đẩy Lục Nhiễm ra, nhưng tại anh lại chạm vào trán cô thì thấy nóng bừng, chắc là bị sốt. Anh phải suy nghĩ giữa việc nên đưa Lục Nhiễm đi viện hay là vào trong công ty, anh xem đồng hồ. Có một lúc nữa mới đến giờ họp, nhưng cũng không kịp để đưa cô đi bệnh viện. Hàn Mặc Ngôn lại sờ trán Lục Nhiễm, trông cô giống như người hôn mê mà giống như đang ngủ. Suy nghĩ trong một giây, Hàn Mặc Ngôn quyết định đưa Lục Nhiễm quay lại phòng nghỉ bên cạnh phòng tổng giám đốc. Anh nhớ hình như trong văn phòng còn một ít thuốc giảm sốt, khi nào họp xong anh sẽ đưa Lục Nhiễm đến viện. Phòng nghỉ bài trí đơn giản, một cái giường, một cái bàn, một tủ sách cũng đơn giản và cùng tông màu với phòng làm việc là chỗ nghỉ trưa của Hàn Mặc Ngôn. Đỡ Lục Nhiễm nằm xuống, Hàn Mặc Ngôn mở ngăn kéo tìm kiếm. Bình thường Hàn Mặc Ngôn ít khi dùng thuốc nên không biết thuốc để ở đâu. Trong lúc tìm kiếm, Hàn Mặc Ngôn buột miệng, Lục, mới nghĩ ra Lục Nhiễm vẫn đang nằm ngủ. Từ trước đến nay, cô còn quen thuộc với mọi thứ ở đây hơn cả anh. Dù anh cần thứ gì cô cũng nhanh chóng tìm ra. Anh cứ đàng hoàng hưởng thụ sự chu đáo của Lục Nhiễm mà quên rằng đó không phải là việc của cô. Rõ ràng là cô nghỉ việc mấy ngày, nhưng hình bóng thân thuộc của cô vẫn luôn bất chợt xuất hiện trong tâm trí anh. Mất một lúc lục lọi, anh mới thấy hộp thuốc nhỏ trong ngăn cuối cùng của tủ kéo đặt ở đầu giường. Hàn Mặc Ngôn định đứng dậy thì nhìn thấy khuôn mặt của Lục Nhiễm. Anh đã có quen với khuôn mặt này, nhưng hôm nay lại thấy gì khác khác, đã quen với một Lục Nhiễm phấn chấn hoặc nghiêm túc hoặc khiêu chiến. Hình như trong trí nhớ của anh chưa bao giờ tồn tại Lục Nhiễm yếu mềm. Đừng nói gì là một Lục Nhiễm nước mắt lưng tròng. Chắc vì Lục Nhiễm quá kiên cường và cứng rắn nên Hàn Mặc Ngôn chỉ coi cô như một trợ thủ đắc lực, một cộng sự mà quên mất rằng thực ra Lục Nhiễm cũng là một sinh vật yếu mềm, mẫn cảm mang tên phụ nữ. Lúc này Lục Nhiễm nằm đó không hề phòng bị, mái tóc lõa xõa trên vai và mặt, gò má ửng hồng vì sốt, ánh mắt sắc sảo bị che khuất bởi hàng mi dày, quầm mắt hơi đen, vẻ mặt nhẹ nhõm, khuôn mặt hiếm khi son phấn thuần như chưa tiếp xúc với việc đời. Hàn Mặc Ngôn tự nhiên nhớ ra Lục Nhiễm năm nay mới 25 tuổi. Tìm đến thuốc hạ sốt, Hàn Mặc Ngôn đỡ Lục Nhiễm dậy, nâng cằm cô lên cho cô uống thuốc và nước ấm. Thế Lục Nhiễm đã nuốt thuốc, Hàn Mặc Ngôn lại đỡ cằm cô xuống. Xong xuôi mọi việc, Hàn Mặc Ngôn mới nhẹ nhàng bước ra ngoài và tiếp tục công việc của mình. Ở trong phòng, Lục Nhiễm nghe thấy tiếng đóng cửa, chậm chậm mở mắt, ánh mắt ngổn ngang suy nghĩ. Không phải cô cố ý giành lấy sự thương hại hay đã loại thế. Sau khi bị ngã, Lục Nhiễm mới ý thức ra mình đã bị sốt. Có thể tại tối qua làm việc quá sức và bị nhiễm lạnh. Được Hàn Mặc Ngôn cứu đúng là ngoài dự đoán của cô. Cô ngồi dậy, xung quanh hình như vẫn còn lưu lại chút ít hơi ấm của Hàn Mặc Ngôn. Tuy lạnh lùng và thiếu vắng tình người, nhưng cô vẫn mê muội, chết không hối cải. Lục Nhiễm cười đau khổ, cô lấy trong ngăn kéo chỗ thuốc Hàn Mặc Ngôn vừa cho cô uống, cũng còn may thuốc chưa hết hạn. Theo thói quen, cô xem xét lại một lượt rồi vứt những vỉ thuốc quá hạn vào trong thùng rác. Đầu cô nặng trịch nhưng vẫn nhớ được là sáng nay Hàn Mặc Ngôn có cuộc họp. Cô xuống giường, mở cửa, phòng tổng giám đốc không một bóng người. Mọi vật vẫn nguyên vẹn, không có gì thay đổi. Phía đối diện với Lục Nhiễm có một cánh cửa thông thẳng sang phòng họp. Cô cẩn thận xoay nắm đấm cửa, mọi người bên trong đều tập trung, không ai để ý thấy cánh cửa đang hé mở. Cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng đĩnh đạc của Hàn Mặc Ngôn, ngữ điệu trịnh trọng, từng từ chính xác và sắc bén, thần thái toát ra vẻ tự tin, mọi cử động đều chính xác từng ly từng tí, không có sự khác biệt với người đàn ông Lục Nhiễm từng biết. Trong công việc, anh luôn chứng tỏ mình là kẻ mạnh tuyệt đối, đó là Hàn Mặc Ngôn mà cô yêu mê muội không thể từ bỏ. Cô khép cửa lại, chút sức lực cuối cùng đã tiêu hao hết, rốt cuộc cô vẫn là một người bệnh. Cô đổ vật xuống giường ngủ tiếp đi. Khi tỉnh dậy, cô ngửi thấy toàn mùi thuốc khử trùng. Hình như là ở bệnh viện, cô đoán. Khi cử động, cô cảm thấy cổ tay tê mát, hơi đau. Một dòng nước mát lạnh từ cánh tay ngấm vào cơ thể đang chuyển nước. Hàn Mặc Ngôn đã đưa cô đi bệnh viện. Cô mở mắt, ánh sáng chói mắt, chắc đã quá trưa. Trên chiếc sofa cạnh giường bệnh, Hàn Mặc Ngôn ngồi đó, máy tính đặt trên đầu gối, trông hơi mệt, một tay chống cằm, một tay di chuột đánh dấu gì đó. Tỉnh rồi hả? Hàn Mặc Ngôn ngồi thẳng dậy nhìn cô. Cảm ơn anh Hàn đã đưa tôi đến bệnh viện. Hàn Mặc Ngôn hơi nhớ mắt lên đáp, không có gì. Lúc nãy không có cảm giác gì, giờ cô mới phát hiện ra cả bữa sáng và trưa đều chưa có gì vào bụng, đói không chịu nổi. Cố chịu cũng chẳng ý nghĩa gì, Lục Nhiễm tìm cách ngồi dậy. Hàn Mặc Ngôn để máy tính sang một bên đỡ cô, cứ nằm yên đi. Lục Nhiễm nói, anh Hàn tôi đói sắp chết rồi. Hình như không ngờ Lục Nhiễm lại nói câu này, Hàn Mặc Ngôn do dự một lát rồi nói, cô chờ chút. Rất nhanh, Hàn Mặc Ngôn đem về một bát canh, hơi nóng bốc lên nghi ngút, hương thơm ngào ngạt. Cô có thể tự ăn không? Lục Nhiễm chỉ cánh tay đang bị truyền nước, cười như mếu. Anh thấy tôi có tự ăn được không? Hàn Mặc Ngôn không nói gì, đưa tay chỉnh đầu dường lên cao. Vẫn dám vẻ vô cảm, cái kiểu Hàn Mặc Ngôn đút canh cho cô cũng không thể gọi là chu đáo. Mấy lần còn đút nhầm ra ngoài, hoặc là nước canh sánh khỏi thìa, dây hết vào quần áo của cô. Nhưng không thiếu sao chống ngực Lục Nhiễm đập lên liên hồi. Khung cảnh ở bên Hàn Mặc Ngôn khó mà dịu dàng, duy mỹ nổi. Anh ta quá bình tĩnh, quá thận trọng, nhưng càng như thế càng tỏ ra vẻ hấp dẫn mê hoặc người khác. Gần trong gang tấc, muốn nhìn thấy gì, muốn nhận lấy cái gì. Trong chốc lát, Lục Nhiễm trở nên do dự. Canh đã hết, hai mắt Ngôn nhìn Lục Nhiễm chỉnh giường như cũ rồi quay về bên máy tính của mình. Lúc nãy trong phòng bệnh chỉ còn tiếng lách cách của bàn phím và con chuột. Hàn Mặc Ngôn, tiếng gõ bàn phím ngừng lại. Gì thế? Anh muốn tôi quay về làm việc chỉ vì tôi đã làm trợ lý cho anh 3 năm, có thể xử lý tốt công việc của anh sao? Nếu không thì có nguyên nhân gì nữa? Lục Nhiễm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhìn nghiêng của Hàn Mặc Ngôn, đôi nét thật hoàn hảo, cô cười nói. Anh Hàn, hà tức đã biết mà còn cố hỏi. Tôi không biết. Có quỷ mới tin. Tôi giúp anh xử lý hết những cô Lý, cô Trương, cô Hà, anh còn nhớ không? Những người con gái vẫn coi Hàn Mặc Ngôn là rùa vàng hoặc cầu nối đến vinh hoa, dựa vào tuổi trẻ và sắc đẹp và mưu đồ, không làm mà hưởng. Hàn Mặc Ngôn tuy không nói rõ, nhưng lại ngầm bảo Lục Nhiễm giải quyết hết, tìm lý do điều họ đi, hoặc tìm cớ cho nghỉ việc, đều do một tay cô lo liệu. Cô muốn nói gì? Tại sao anh lại cảm thấy tôi không giống bọn họ? Anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi không có mưu đồ với anh? Giọng Lục Nhiễm không to, nhưng khi cô nói xong lồng ngực lại phập phồng. Hàn Mặc Ngôn vẫn gõ máy tính, nhưng không hiểu mình đang viết những gì, lại phải xóa đi. Cô Lục đừng lẫn lộn công việc và tình cảm cá nhân như thế, anh cảm thấy hơi đau đầu. Bên bàn đàm phán, xưa nay Lục Nhiễm vẫn luôn chất vấn thẳng thắn, sắc bén và hùng hồn như thế. Nhưng lúc này, anh chỉ mong Lục Nhiễm có được chút đức tính tốt của người phụ nữ Trung Quốc, mềm mại, uyển chuyển. Hàn Mặc Ngôn vẫn luôn phân định rõ ràng cuộc sống và công việc. Anh không có yêu cầu gì với một nửa của mình, tất cả phụ nữ trong mắt anh đều không có gì khác nhau, nên anh chấp nhận mọi chỉ định của bố, có thể chấp nhận nhưng không quan tâm đến chuyện yêu hay không yêu, có tình cảm hay không có tình cảm. Chỉ duy nhất trong công việc là anh không cho phép mình mơ hồ, lĩnh vực này mới là thế giới của anh. Lục Nhiễm nhếch mép, cười rất khó coi. Anh Hàn, tôi nghỉ việc rồi, hiện giờ quan hệ giữa tôi và anh chỉ là tình cảm cá nhân, thời gian 3 năm. Hơi 1.000 ngày, sớm hùng khuya tối, bây giờ Hàn Mặc Ngôn bảo cô phải phân biệt công việc và tình cảm cá nhân, cô đã quá thất bại. Anh Hàn, anh có thể trả lời tôi một câu hỏi, tôi đã hỏi anh không? Câu hỏi nào? Rốt cuộc là anh đã bao giờ thích ai chưa? Hàn Mặc Ngôn trầm ngâm giây lát, khuôn mặt băng giá đến mức khiến người khác rùng mình, sau cùng thả ra hai chữ, chưa từng, đúng là chưa từng thích ai. Rõ ràng là đáp án mong nhận được, nhưng lại khiến Lục Nhiễm trầm ngâm. Đáp án của Hàn Mặc Ngôn thật quá cay đắng, cô không thể phán đoán một cách chắc chắn xem Hàn Mặc Ngôn nói thật hay giả, bởi cô không biết trong giây lát im lặng Hàn Mặc Ngôn đã nghĩ gì. Cảm giác này thật là tồi tệ. Vẫn nằm trên giường, Lục Nhiễm nhắm mắt để bình tĩnh lại. Đáng tiếc là mọi việc không như ý nguyện. Hết nhắm mắt lại mở mắt, cuối cùng Lục Nhiễm mở tròn mắt ra thấp giọng: "Anh Hàn, anh có thể qua đây một chút không? Có việc gì thế?" Qua đây một tí chẳng lẽ lại không được sao? Hàn Mặc Ngôn dừng lại mấy giây rồi cũng bước qua. Gần đến bên giường, đột nhiên tay còn lại của Lục Nhiễm tóm lấy vạt áo của Hàn Mặc Ngôn, kéo giật anh xuống. Không đợi Hàn Mặc Ngôn kịp lên tiếng, Lục Nhiễm chặn lại bằng một nụ hôn. Lục Nhiễm chưa từng hôn, nhưng không có nghĩa là chưa từng nhìn thấy. Trông mèo vẽ hổ, cố tách môi của Hàn Mặc Ngôn ra, tiến vào bên trong. Cũng có thể là bản năng, trong phút giây tiếp xúc với Hàn Mặc Ngôn, cô bỏ mặc bản thân mình, phóng túng, giây phút chiếm đoạt, vấn vít giữa môi và răng, hơi thở trở nên gấp gáp, trong tiếng tim đập thình thịch, từng tiếng, giống như chu yểm. Hương vị ngọt ấm lan ra trong miệng khiến người ta ngây ngất không thể dứt ra được, ít nhất là Lục Nhiễm cảm nhận như thế. Hàn Mặc Ngôn vẫn đang sững sờ vì không ngờ Lục Nhiễm có thể làm vậy, bất ngờ nên không kịp đề phòng, hàm răng đã bị tách ra. Sau khi tỉnh ngộ, hai tay anh nắm lấy vai Lục Nhiễm định đẩy ra. Không ngờ, khi phát hiện ra ý đồ đó, Lục Nhiễm cắn chặt răng. Nhưng lúc Hàn Mặc Ngôn chưa kịp phản ứng, cắn mạnh anh một cái, cô cắn không chút nể tình, mặc dù Hàn Mặc Ngôn đã kịp thời lùi lại. Nhưng cũng đủ đau đớn người, anh cau mày lại, trong miệng thoáng vị tanh, một giọt máu rỉ ra nơi khóe miệng. Hàn Mặc Ngôn lau miệng, từ trên cao ngắm nhìn chằm chằm Lục Nhiễm. Tuy không thể hiện rõ ràng, nhưng Lục Nhiễm có thể cảm nhận được vẻ không vui trên mặt Hàn Mặc Ngôn. Anh đang đợi cô một lời giải thích. Khi làm tất cả những việc này, Lục Nhiễm chẳng hề ân hận. Cô cũng không nhớ rõ mình đã ôm mộng với Hàn Mặc Ngôn bao lâu. Giờ cô không thể nhẫn nại thêm và cũng không kịp để ý những điều gì khác. Dưa chín ép không ngọt, nhưng nếu không ép thì cũng chẳng có dưa mà ăn. Dư vị của Hàn Mặc Ngôn vẫn còn nguyên nơi đầu lưỡi, thậm chí còn cả chút ít vị máu ban nãy, không hề băng giá mà cũng ấm áp và tanh mặn như mọi người. Vậy tại sao con người này lại băng giá đến thế? Cô cúi đầu cười, dãy giụa lần cuối cùng, Hàn Mặc Ngôn anh không ghét tôi. Câu trần thuật. Cô bỗng ngừng phát dậy, nhìn vào Hàn Mặc Ngôn hỏi tiếp, anh có thể tiếp nhận bất cứ những người phụ nữ nào mà bố anh sắp đặt, tại sao người đó lại không phải là tôi? Từ 22 cho đến 25, Hàn Mặc Ngôn, tôi ở bên cạnh anh 3 năm, lẽ nào anh không thể cảm nhận được điều gì? Từ mùa thu lá bay đầy trời, đến mùa đông giá lạnh băng tuyết, rồi mùa xuân ấm áp hoa nở, và mùa hè trăm hoa khoe sắc, đoạn ký ức nào cũng không thiếu được anh. Hàn Mặc Ngôn rất bận, năm nào cũng phải mất 1/4 thời gian để đi công tác. Là trợ lý, cô cũng chỉ có nhiệm vụ sắp xếp toàn bộ hành trình đi lại, còn phối hợp giúp đỡ giải quyết các sự vụ khi anh vắng mặt, cũng không tránh được việc cùng Hàn Mặc Ngôn bôn ba khắp nơi. Cô biết Hàn Mặc Ngôn thích ăn uống thanh đạm, thích ăn cơm hơn thức ăn, thích chơi golf, thích những bộ com lê phối màu đen trắng chỉnh tề bên trong chiếc tủ quần áo màu xám, thích nghe những bài hát xưa nhưng không hát nổi một bài. Hơi say tàu biển, dị ứng thịt dê, cô cứ tưởng mình hiểu rõ Hàn Mặc Ngôn, thậm chí là hiểu hơn bất cứ ai, nhưng đến tận bây giờ Lục Nhiễm mới biết sự hiểu biết của mình sao mà nông cạn. Thực ra cô đã không nhìn thấu được người đàn ông luôn trầm mặc lạnh lùng kia. Hàn Mặc Ngôn nhếch môi, vẫn khuôn mặt vô cảm, ngữ khí lạnh băng. Lục Nhiễm, tôi tưởng cô biết rằng làm trợ lý còn tốt hơn là làm bạn gái của tôi. Đúng là như vậy, thỉnh thoảng Hàn Mặc Ngôn còn quan tâm đến cấp dưới ốm đau hay có việc gì, còn quan hệ với bạn gái chỉ là hoàn toàn ứng phó một cách hình thức. Chuyện tình yêu với Hàn Mặc Ngôn giống như một nhiệm vụ tên là kết hôn sinh con, được thực hiện theo đúng trình tự, cứ thế mà làm, chẳng mất công thức gì. Ai trông mong gì chút quan tâm còn con của anh, nếu không phải vì thích anh, ai có thể nhẫn nại chịu đựng để làm trợ lý cho anh. Tôi không tin là anh đã không cảm nhận được chút nào. Hình như bị ép đến cực điểm, Lục Nhiễm dứt khoát nói hết ra những suy nghĩ của mình. Đến lượt Hàn Mặc Ngôn rơi vào im lặng. Cũng không phải trong suốt 3 năm qua anh chưa từng có phán đoán này, nhưng vì họ tiếp xúc với nhau hoàn toàn vì công việc, chút ít tình cảm mơ hồ đó đã sớm bị thay thế bằng những sự việc khác. Huống hồ là từ trước tới giờ anh không hề để tâm đến sự việc này. Nhưng khi nghe Lục Nhiễm buồn bực nói như thế, đúng là Hàn Mặc Ngôn chưa thể thích nghi ngay, vẫn im lặng. Lục Nhiễm lại mở mắt, đầu óc nặng trịch, cánh tay tê buốt, giống như là tâm trạng buồn bực kia đã lan ra khắp cả cơ thể. Cô nén nỗi bực tức, chỉ muốn nện cho anh một trận. Cô lãnh đạm nói, bỏ đi anh Hàn, tôi đau đầu quá, ngủ trước đây. Vùi đầu vào gối, Lục Nhiễm nhắm mặt lại, đợi mãi không thấy Hàn Mặc Ngôn nói gì, cũng không cắt nghĩa là thất vọng hay là thế nào, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mộng mị, mê man, không biết đâu là hư, đâu là thực, cô quay trở về. Năm 22 tuổi, vừa đến thử việc, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với Hàn Mặc Ngôn ở cự ly gần. Có thể trổi hết tài năng trong buổi phỏng vấn, một mất một còn đó, với cô đã là một việc cực kỳ vui mừng. Chưa đến thời gian làm việc, cô mặc một bộ quần áo mới tinh đến văn phòng của Hàn Mặc Ngôn khẽ gõ cửa. Hồi lâu không ai mở cửa, cô rón rén bước vào. Phòng làm việc không có một ai, bên trong có một cái cửa nhỏ. Sự kinh ngạc làm tiêu tan cảm giác lo lắng lúc mới đến. Lục Nhiễm cũng không có ý định mở cửa, nhưng cô bất ngờ nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn đang ngủ, dáng điệu mệt mỏi. Không ngờ vừa mới đến đã có phúc phận này. Lục Nhiễm đang định ngó nghiêng nhìn trộm thì ở bên kia Hàn Mặc Ngôn bỗng mở choàng mắt, ánh mắt lạnh lùng. Cô là ai? Đi ra ngay. Điếc không sợ súng. Lục Nhiễm căn bản không nghe thấy nửa câu sau. Cô vội đứng thẳng dậy, hai con mắt nhìn chằm chằm vào lồng ngực vạm vỡ của Hàn Mặc Ngôn dưới lớp áo sơ mi chưa kịp cài cúc ngực. Không chớp mắt, nụ cười tự tin đẹp mắt. Tôi là Lục Nhiễm, trợ lý mới đến, mong anh chỉ giáo. Chuyển sang cảnh giác, Hàn Mặc Ngôn đang chỉ vào bản kế hoạch cô vừa làm xong, mặt mũi vẫn lạnh lùng. Cô thức suốt đêm để làm thứ này sao? Lục Nhiễm cười cười vẻ tự đắc. Vâng. Hàn Mặc Ngôn thuận tay xé nát tập tài liệu, miệng nhả ra bốn chữ, rác rưởi, làm lại. Lục Nhiễm cắn răng, cười vẻ không sao, anh sẽ làm gì chứ, đằng nào tôi cũng còn làm bản mềm nữa mà. Có điều, anh cũng nên nói cho tôi biết vấn đề ở chỗ nào, nếu không thì tôi biết phải làm lại thế nào. Hàn Mặc Ngôn nhìn thoáng cô một cái rất bình tĩnh. Cô là trợ lý của tôi, cô phải thuận theo tôi, chứ không phải tôi thuận theo cô. Tôi trả lương cho cô, không phải để giảng bài cho cô. Dọn dẹp hết đống giấy vụn, Lục Nhiễm chớp mắt, xua tan bóng tối u ám. Làm lại thì làm lại, sớm muộn gì rồi cũng có một ngày tôi trở thành một trợ lý khiến anh vừa ý. Khi tỉnh lại, Lục Nhiễm ôm đầu im lặng hồi lâu. Không khí kích động lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, sót lại trên cơ thể cô chỉ còn lại bản năng. Bản năng yêu. Chương 4. Hàn Sâm nói với Hàn Mặc Ngôn. Đã đến lúc coi phải kết hôn rồi. Ngày hôm sau không đợi Hàn Mặc Ngôn đến, Lục Nhiễm tự làm thủ tục ra viện. Mấy ngày sau, cô không phải gặp lại Hàn Mặc Ngôn, cũng không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại nào. Việc cô đến giúp Tiết Lễ Giai, ngoài Tiểu An gọi điện cảm ơn ra, cô không nhận được tin tức nào khác. Chắc là Tiết Lễ Giai cũng chẳng bao giờ nói chuyện đó với Hàn Mặc Ngôn. Chỉ có Hướng Diễn gọi điện hỏi cô từng có đi xem phim không. Cũng chẳng có việc gì. Lục Nhiễm suy nghĩ giây lát rồi nhận lời. Cô trang điểm nhẹ, thay một chiếc váy màu xám nhạt kết hợp cùng chiếc cái áo màu lông chim bồ câu, xách túi ra cửa. Hướng Diễn đã đỗ xe ở trước khu nhà của cô. Anh xuống xe mở cửa, mỉm cười nói, hôm nay em rất đẹp. Lục Nhiễm cũng trả lời, còn anh thì vẫn đưa đẩy thế. Hướng Diễn không nhịn được cười, lên xe nổ máy phóng đi. Vẫn là chiếc xe Passat hôm nọ. Có điều hôm nay trong xe đã lắp thêm điều hòa, đổ trang trí và đệm ghế, trông ra dáng và sinh động hơn lần trước rất nhiều. Không biết là do trùng hợp hay dự đoán trước, Hướng Diễn mặc một bộ quần áo thường ngày màu xám. Hình ảnh phản chiếu của hai người trên cửa kính phía trước ăn ý bất ngờ, trông cứ như là trang phục đôi của các cặp tình nhân. Ngồi trong xe, Lục Nhiễm cầm tấm vé xem phim Hướng Diễn đưa lật xem. Vé xem phim bây giờ vẫn xấu xí và làm theo các kiểu mẫu quảng cáo nhỏ. Không biết đã bao nhiêu lần Lục Nhiễm đã phải đi mua chiếc vé cho Hàn Mặc Ngôn và bạn gái, còn bản thân cô thì chưa từng xem. Vật vẫn đây mà người ở đâu. Cũng đến lượt cô một lần vào vai nữ chính sao? Hướng Diễn dừng xe ở cổng rạp chiếu phim, chưa vội vào ngay mà còn đi mua hai bịch bỏng ngô to nhất và hai cốc Coca-Cola. Lục Nhiễm nhìn hai bịch đủ to tướng và bị bỏ vào trong lòng, không biết nói gì. Anh mới nhiều thế này chúng ta ăn làm sao hết được? Ăn không hết thì bỏ đi. Hướng Diễn cười híp cả mắt. Đại gia có tiền mà. Anh đùa thôi, ai vào rạp xem phim mà chẳng đem theo những thứ này. Trước đây không có cơ hội, bây giờ anh hy vọng ít nhất có thể làm mọi việc hoàn hảo. Giọng nói của Hướng Diễn rất chân thành, Lục Nhiễm cũng cảm thấy xúc động. Không để cô kịp nói thêm, Hướng Diễn kéo cô vào rạp. Khi họ nhìn thấy chỗ ngồi vẫn còn sớm, cũng chưa đông lắm, rồi mọi người dần dần kéo vào, ngồi kín xung quanh, bỗng vang lên một giọng nữ chói tai. Hàng này, chỗ của anh là 15, của em là 16. Lục Nhiễm nhìn qua thấy Hàn Mặc Ngôn và bạn gái mới của anh đang đứng ở phía bên kia hàng ghế của cô. Hàn Mặc Ngôn vẫn cái dáng vẻ không cảm xúc, còn cô gái có vẻ rất thận trọng, e dè, âm hồn không tan. Đó là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Lục Nhiễm. Bình tĩnh lại thì biết rằng việc gặp nhau cũng chẳng có gì to tát. Thành phố này không quá rộng lớn, đi xem phim đa phần ai cũng chọn rạp này. Được bị bóng ngô to đùng che khuất, Hàn Mặc Ngôn và Ngô Kỳ không nhìn thấy mà... Cô chỉ tìm thấy chỗ của mình và chỗ ngồi. Hai kẻ đáng chết mà không chết đó lại ngồi ngay ở hàng ghế trước mặt cô. Rõ ràng là Hướng Diễn cũng đã phát hiện ra. Đang định nói gì với Lục Nhiễm, cô ra dấu xịt một tiếng, rồi tiện tay nhét luôn bỏng ngô vào miệng Hướng Diễn. Hướng Diễn cố ăn cho hết chỗ bỏng ngô, nín thinh. Buổi chiếu bắt đầu, đèn trong rạp tắt hết, quảng cáo chút xíu rồi chiếu phim. Hiệu ứng âm thanh trong rạp rất tốt, cho dù là ngồi ở rạp giữa, âm thanh vẫn vang rõ ràng bên tai. Lục Nhiễm vừa ăn bỏng ngô và uống Coca-Cola, nhưng không còn lòng dạ nào để xem phim. Cô gái ở hàng ghế trước, từ lúc phim bắt đầu, đã dựa đầu vào vai Hàn Mặc Ngôn như một con chim nhỏ. Hàn Mặc Ngôn không hề đẩy ra. Hàng ghế của họ thấp hơn hàng ghế của cô một bậc, không hề che khuất tầm nhìn. Nhưng Lục Nhiễm vẫn vô cùng cảm thấy chướng mắt, trông cô nhai bỏng ngô mà không khác gì nghiến răng nghiến lợi. Thứ tình cảm đang ức chế trong người, gọi là đố kỵ, không có khăn gì để nhận ra, bên cạnh Hướng Diễn nhẹ nhàng, khó chịu à. Anh đã không hỏi cô có còn thích Hàn Mặc Ngôn nữa không? Lục Nhiễm do dự một lát rồi gật đầu, Hướng Diễn vỗ vỗ vào vai cô. Trong bóng tối, ánh mắt anh sáng rực, lóa mắt người đối diện. Anh có thể cho em mượn bờ vai, em dựa vào vai anh cứ coi như là đang dựa vào vai của Hàn Mặc Ngôn. Không cử động, không nói gì, Lục Nhiễm chỉ quay sang nhìn Hướng Diễn. Im lặng mấy giây, cô lãnh đạm nói, anh hà tất phải như thế, em không có ý biến anh thành vật thế thân. Hướng Diễn cười, nếu anh nói anh không ngại làm vật thế thân thì sao? Anh, so với phụ nữ, đàn ông càng để ý đến lòng tự tôn và sự tự tin. Làm vật thế thân cho người đàn ông khác trước mặt phụ nữ của mình, việc này đúng là quá uất ức rồi. Thấy Lục Nhiễm không nói gì, Hướng Diễn nhíu mắt, cười ra vẻ rất tự nhiên. Em đừng có nghĩ anh thành thánh mẫu như thế. Anh làm thế vì tin rằng rồi sẽ có một ngày anh có thể thay thế vị trí của anh ta. Thế nên hiện giờ anh có thể không phiền lòng mà an ủi em. Tiếng nói chuyện bất giác lớn dần, không ai để ý đến hàng ghế trên có người khẽ quay xuống. Nghe Hướng Diễn nói xong, Lục Nhiễm cũng không hiểu mình muốn vui hay buồn. Trái tim cô trở nên mềm yếu, kiên cường trong cái vỏ bọc mạnh mẽ quá lâu, cũng đến lúc không còn sức chịu đựng. Người phụ nữ nào cũng mong muốn được ở trong vòng tay của người khác, được yêu chiều, nũng nịu, nhắm mắt lại, ôm bị bỏng ngô, to tướng rồi buồn cười. Lục Nhiễm nghiêng đầu dựa vào vai Hướng Diễn. Tiếng ồn trong rạp chiếu phim bỗng chốc trở nên im ắng. Cô tưởng tượng mình đang dựa đầu vào vai Hà Mặc Ngôn, trong lòng dần trở nên yên ổn, tĩnh lặng. Hồi ức như xuyên qua biển ý thức, trào lên mạnh mẽ. Một lần đi công tác, xe bị hỏng giữa đường, Hà Mặc Ngôn quyết đoán bỏ xe lại, dẫn theo Lục Nhiễm bắt một chiếc xe hàng trên đường cao tốc đến thành phố gần nhất. Không gian trong xe hàng chật hẹp, mùi hôi nồng nặc, hai con người ăn mặc chỉnh tề chen chúc trong đó. Do thiếu ngủ và hơi say xe nên Lục Nhiễm ngủ gà, ngủ gật, rồi dần dần dựa vào vai của Hàn Mặc Ngôn. Hàn Mặc Ngôn sau khi hỏi han tình hình, không những không đẩy cô ra mà còn vòng tay ôm cô, dụ cô khỏi ngã. Cô say lên, say xuống, không kịp có ý gì khác, chỉ cố kiếm chỗ dựa cho chắc. Nhiệt độ cơ thể và khí chất lạnh lùng của riêng anh đã truyền qua người Lục Nhiễm trong cự ly gần nhất. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ, cảm giác yên ổn trong tĩnh lặng. Nếu có thể, cô muốn cả đời được dựa vào bờ vai ấy, cả cuộc đời. Hàng mi rung rung, cảm giác ướt ướt. Trên màn ảnh đã đến đoạn âu yếm quấn quýt, hai nhân vật nữ chính ôm chặt lấy nhau. Nam chính cẩn thận cúi xuống bờ môi của người con gái, lúc đầu nhẹ nhàng, càng về sau càng dữ dội. Trong rạp phim, người lớn bịt mắt trẻ con, những đôi yêu nhau thì dục dịch chuyển động. Lục Nhiễm mở to hai mắt, ở hàng ghế của Ngô Kỳ đang xem xích lại gần Hàn Mặc Ngôn hơn nữa, như muốn ngầm ra hiệu điều gì. Hàn Mặc Ngôn không có chút phản ứng. Ngô Kỳ đã lấy khuỷu tay huých huých anh. Hàn Mặc Ngôn nghiêng mặt qua, trong ánh sáng đan vào nhau có thể nhìn thấy rõ ràng mọi đường nét trên khuôn mặt anh, một khuôn mặt đẹp nhưng tận cùng băng giá. Ngô Kỳ có vẻ phẫn nộ, Lục Nhiễm không nhịn được cười ra thành tiếng. Chẳng lẽ cô hoang tưởng rằng Hàn Mặc Ngôn có thể hôn cô ta ở chốn công cộng thế này? Hàn Mặc Ngôn là ai chứ? Mộng tưởng anh ta trở thành cao thủ tình trường hay công tử phong lưu là một suy nghĩ hão huyền. Hàn Mặc Ngôn thậm chí còn máy móc và lạnh lùng hơn một người máy. Người máy ít nhất còn có thể xảy ra sự cố, Hàn Mặc Ngôn thì hoàn toàn không thể. Anh ta lý trí như một người chết. Điệu cười mỉa mai quen thuộc khiến cho Ngô Kỳ chú ý. Cô ta quay lại nhìn thấy Lục Nhiễm đang dựa đầu vào vai Hướng Diễn thì thay đổi ngay nét mặt. Vẻ phẫn nộ lúc nãy hoàn toàn biến mất. Cô ta khoác cánh tay của Hàn Mặc Ngôn cười tươi như hoa, cứ như là hai người họ vẫn ân ái mặn nồng. Tất cả những gì Lục Nhiễm nhìn thấy chỉ là ảo giác. Trợ lý, cô Lục, cô và bạn trai cũng đi xem phim à? Thật là trùng hợp quá. Lục Nhiễm ngồi thẳng dậy, cười duyên. Vâng, trùng hợp thật. Cô cảm giác Hướng Diễn thoáng nhìn mình kinh ngạc, nhưng anh đã kịp lấy lại nụ cười thân thiết, hỏi thăm Ngô Kỳ, rất vui được gặp cô, không biết cô là... Ngô Kỳ nhếch nhẩu đáp lời, tôi là bạn gái của Hàn Mặc Ngôn, chúng ta đã gặp nhau lần trước rồi mà. Hướng Diễn như thể giờ mới nhớ ra, xấu hổ xoa sống mũi, tôi nhớ ra rồi, trí nhớ của tôi thật chẳng ra sao, sao lại không thể nhớ ra một cô gái xinh đẹp như thế này chứ? Lục Nhiễm nghĩ, Hướng Diễn miệng lưỡi chân chu như thế có phải vì bản năng của một luật sư? Trong lúc họ hàn huyên, Hàn Mặc Ngôn không nói một lời nào, ngồi nhìn ba người họ, cứ như thể anh hoàn toàn là một người ngoài cuộc. Bất giác, cô quay sang nhìn Hàn Mặc Ngôn, phát hiện ra Hàn Mặc Ngôn cũng đang nhìn cô từ lúc nào. Ánh mắt đen như màn đêm khiến người ta không thể đoán biết được suy nghĩ ở bên trong. Nếu hai người rảnh, chia bằng xem phim xong chúng ta cùng đi ăn. Cung kính không bằng tuân lệnh. Khi Lục Nhiễm định thần lại, Hướng Diễn và Ngô Kỳ đã hẹn hò cả đội đi ăn cơm. Hơi quay lại, Lục Nhiễm gặp ánh mắt của Hướng Diễn, anh quyết định thay em đấy à? Hướng Diễn nhún vai cười, ăn một bữa cơm cũng có làm sao, xem phim đi. Thái độ thoải mái của Hướng Diễn khi Lục Nhiễm không thể tỏ ra tức giận, trong lòng bực bội mà ngồi đó xem phim. Tất nhiên là cô cũng chẳng có lòng dạ nào để xem phim tiếp. Có điều, có thể đã biết được sự có mặt của họ ở đằng sau, hai người đằng trước cũng không còn chiếu mắt như lúc trước. Bộ phim kết thúc, cho dù không cam tâm tình nguyện nhưng Lục Nhiễm vẫn đi theo bọn họ đến một nhà hàng gần đó. Lục Nhiễm không hề thích ăn cơm ở trong những nhà hàng sang trọng, đi theo Hàn Mặc Ngôn bao nhiêu năm nay, đã phải đi ăn không biết bao nhiêu nhà hàng, chỗ nào cũng như chỗ nào, một kiểu thức ăn, một kiểu thái độ phục vụ, chỉ cần vào đó là thói quen nghề nghiệp lại phát tác, những cảm xúc bị kìm nén cứ ùa về. Không muốn đi à? Hướng Diễn khẽ hỏi. Lục Nhiễm muốn gật nhưng cuối cùng cô lại lắc đầu. Ổn định chỗ ngồi xong, phái nữ gọi món. Lục Nhiễm nhìn qua, chọn đại hai món rồi đưa thực đơn cho người phục vụ. Ngô Kỳ bên phía đối diện cầm lấy quyển thực đơn, chỉ tay cẩn thận và đọc tên từng món, rồi lại từng món, hỏi người phục vụ. Nhìn ba người ngồi đó, Lục Nhiễm không muốn mở miệng tí nào, Cô không bao giờ nghĩ lại có thể gặp mặt Hàn Mặc Ngôn. Nếu biết thế này chẳng đời nào cô chịu ra khỏi cửa. Người duy nhất thoải mái trong ba người là Hướng Diễn. Anh nghỉ ngợi chư cốc uống trà trong lòng bàn tay, lịch sự bắt chuyện với Hàn Mặc Ngôn, những câu chuyện bên bàn ăn, dạo này làm gì, làm ở đâu, rồi thị trường cổ phiếu, đầu tư thế nào. Hàn Mặc Ngôn trả lời đơn giản, không ra lạnh lùng, cũng không ra nồng ấm. Hai người nói qua, nói lại, không khí bớt lãnh đạm, Ngô Kỳ dường như cũng muốn bắt chuyện với cô. Cô Lục giờ làm gì rồi? Không làm gì hết, ở nhà thôi. Tuy là nói thật, nhưng lại chặn ngang Ngô Kỳ khiến cô ta không biết tiếp tục thế nào. Biết rằng Ngô Kỳ chỉ là bạn gái trên danh nghĩa của Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm không hề có ý muốn làm khó đối phương, cô định chuyển đề tài. Đột nhiên Hàn Mặc Ngôn lên tiếng, cô đã suy nghĩ xong chưa? Lục Nhiễm ngớ người một lúc mới hiểu ra ý của Hàn Mặc Ngôn. Ở tiệc đính hôn lần trước, Hàn Mặc Ngôn nói, tôi sẽ giữ lại vị trí cho cô một tuần. Tính thời gian hôm nay vừa đúng một tuần, cô không hề có ý định quay lại, nhất là sau khi gặp Tiết Lễ Giai. Cô không thể không thừa nhận, cô không thích Tiết Lễ Giai, không thích một chút nào. Thế là cô gần như buột miệng, anh Hàn, anh đã có trợ lý mới rồi, còn hỏi tôi làm gì? Hình như Hàn Mặc Ngôn không phát hiện ra mùi thuốc nổ trong giọng điệu của cô, vẫn bình tĩnh trần thuật. Ý cô là trợ lý Tiết đúng không? Năng lực làm việc của cô ấy không thể bằng cô, nếu cô quay về, cô ấy sẽ làm phó cho cô. Lục Nhiễu không ngờ Hàn Mặc Ngôn lại nói như vậy. Tiết Lễ Giai vào ngồi vị trí trợ lý của Hàn Mặc Ngôn chắc chắn phải có những thao túng đằng sau. Điều này thì không cần suy nghĩ cũng biết, có bao nhiêu người cả năng lực và phẩm chất đều trội hơn Tiết Lễ Giai mà Hàn Mặc Ngôn lại đồng ý nhận cô ta đã chứng tỏ điều này. Còn bây giờ, cô không nghĩ Hàn Mặc Ngôn có thể để cho người không có bệ đỡ gì như cô trở về và bắt Tiết Lễ Giai dễ dàng hạ vị. Linh tưởng đến thái độ của mình đối với Hàn Mặc Ngôn từ lúc nghỉ việc, Lục Nhiễm chợt cảm thấy thái độ đối đầu của mình thật chẳng ra làm sao. Cô có thể oán thán Hàn Mặc Ngôn, còn Hàn Mặc Ngôn không nhất thiết phải có tình cảm với cô. Là một cấp trên, Hàn Mặc Ngôn đối xử với cô như thế là quá tốt rồi. Cô quay sang cười, định xua tan mùi thuốc nổ lúc nãy. Lúc ăn cơm không nên nói những chuyện này. Được rồi, bốn người chẳng ăn được bao nhiêu, nhưng ngoài hai món Lục Nhiễm gọi, trên bàn còn 6-7 món khác. Lục Nhiễm ngắm nghía, giá không rẻ chút nào. Cô hơi lắc đầu, đúng là Hàn Mặc Ngôn có tiền, nhưng có tiền không đồng nghĩa với lãng phí. Hàn Mặc Ngôn không bạc đãi bản thân, nhưng cũng không tiêu hoang một đồng nào. Tính cách tiêu biểu của một thương nhân, quả nhiên nhìn thấy một bàn để áp thức ăn, Hàn Mặc Ngôn liếc xéo Ngô Kỳ. Ngô Kỳ nắm lấy khuỷu tay Hàn Mặc Ngôn, lắc khẽ cười rất ngọt ngào. Anh đừng trách em gọi nhiều quá nhé, toàn là những món em thích ăn. Không sao, Hàn Mặc Ngôn mình thản trả lời. Nghe thấy thế, Ngô Kỳ lại ngọt ngào với Hàn Mặc Ngôn và quay sang nhìn Lục Nhiễm đầy ẩn ý. Lục Nhiễm cúi đầu cười nhẹ, nhưng không thành tiếng. Đã chẳng còn là gì phải tranh chấp với nhau, tiếng bát đĩa và bảo nhỏ lách cách, Lục Nhiễm cúi đầu lặng lẽ ăn cơm. Hai món cô chọn đều là món thanh đạm, khẩu vị của Ngô Kỳ thì đậm đà hơn, toàn những món nhiều dầu, nhiều đạm và cay. Lục Nhiễm không ăn được cay, vừa thử một tí đã uống bao nhiêu trà, chẳng mấy chốc cốc trà đã cạn hết. Cô thở nhẹ để tan hết vị cay. Đột nhiên có người bên tai cô, không ăn được cay thì đừng ăn. Có thể chút quan tâm đã bị che lấp hết bởi giọng nói lạnh băng. Lục Nhiễm lại hít vào một hơi mới trả lời, không sao. Chưa nói xong Hướng Diễn đã cắt ngang, Tiểu Nhiễm không ăn được cay à? Lần trước mình đi ăn lẩu, anh để em rất vui nên không phát hiện ra, xin lỗi nhé. Nói xong anh giơ tay định vẫy phục vụ mang thêm trà, chẳng ngờ bị Ngô Kỳ nhanh nhẩu chặn lại. Anh Hướng, gọi trà chỉ bằng gọi rượu giải cay. Không đợi Hướng Diễn lên tiếng, Ngô Kỳ lại làm ra vẻ nhớ ra, mà cô Lục trước đây làm trợ lý chắc uống rượu giỏi lắm. Thật là xin lỗi, lúc nãy tôi quên chưa gọi rượu. Nói xong quay sang vẫy mấy chai rượu vang. Đúng là Lục Nhiễm bị uống rượu, nhưng đó là tiếp khách. Rượu lên, Lục Nhiễm chỉ rót ra nửa ly rồi ra hiệu ngừng. Ly của Hàn Mặc Ngôn gần đây, Lục Nhiễm chợt hiểu ra ẩn ý của Ngô Kỳ muốn chúc rượu Hàn Mặc Ngôn. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến chẳng ai kịp phản ứng. Hướng Diễn nhìn Lục Nhiễm khẽ lắc đầu không nói gì, cô hoàn toàn không biết tửu lượng của Hàn Mặc Ngôn. Người đủ tư cách mời Hàn Mặc Ngôn uống rượu không nhiều, anh ta không ham uống. Được mời thì sẽ uống, nhưng không phải cái kiểu giả vờ hào khí một hơi cạn sạch, thường thì chỉ nhấp môi. Vì thế cô chưa bao giờ nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn uống say, cũng không biết anh đã say bao giờ chưa. Nghĩ đến đây, Lục Nhiễm lại cảm thấy cực kỳ bất lực, vì một lần nữa lại nghĩ tới Hàn Mặc Ngôn, thói quen xấu không biết khi nào mới bỏ được. Lục Nhiễm vẫn cảm thấy cay, theo thói quen cô uống thêm vài ngụm rượu. Thần chí vẫn tỉnh táo, chỉ là hai gò má ửng hồng lên. Chợt nhận ra là cũng lâu lắm rồi, cô chưa uống nhiều rượu thế này. Chắc tại lương ngày mới uống nên hơi rượu đã lên mặt. Bất giác cô quay sang nhìn Hàn Mặc Ngôn đã bị Ngô Kỳ chuốc cho không ít rượu. Tuy chưa say nhưng rượu cũng đã ngấm vào người, khiến ánh mắt của anh trở nên ôn hòa hơn, như có mây mù lãng đãng che phủ, Lưu Nhiễm chỉ liếc qua rồi quay đi ngay. Chỉ riêng ánh mắt ấy cũng đủ khiến cô ngất ngây thêm vài phần. Say rồi sao? Lưu Nhiễm chớp mắt, cảm thấy đầu nặng trịch. Cô vô thức dựa vào vai Hướng Diễn, cô khẽ nhắm mắt cười vu vơ. Hướng Diễn, Lục Nhiễm, em không sao chứ? Lục Nhiễm lắc đầu, ấn ấn vào hai bên thái dương. Em không sao, chỉ hơi đau đầu, một lát là hết ngay. Trong giây lát cô mở mắt ra, nhìn thấy hai con mắt đen láy của Hàn Mặc Ngôn bỗng chuyển từ hiền hòa sang giá lạnh, cảm thấy ánh mắt nhìn cô, Hàn Mặc Ngôn quay đi chỗ khác. Lục Nhiễm cũng im lặng, mặc cho thoáng ngất ngây dần tan đi. Cuối cùng cũng ăn xong, không biết tại sao Lục Nhiễm cảm thấy như chút được gánh nặng. Đối với cô, ở bên cạnh Hàn Mặc Ngôn luôn có một áp lực vô hình. Nhưng không ngờ là lúc thanh toán đã xảy ra chút vấn đề. Là vì hai người đàn ông nên việc tranh nhau trả tiền quyết liệt, Hàn Mặc Ngôn định thanh toán thì Hướng Diễn không chịu. Tuy rằng hai người vẫn người này bằng giá lạnh lùng, người kia tươi cười hớn hở, nhưng chẳng ai có ý nhường ai. Tranh nhau vì việc này thật là... Kết quả cuối cùng là mỗi bên nhượng bộ một ít, mỗi người trả một nửa rồi đưa bạn gái của mình về nhà. Ngồi trong xe Hướng Diễn, Lục Nhiễm vẫn thấy đau đầu, cô hạ cửa xe, mặc gió mơn man trên mặt. Gió thổi nhẹ, tan hơi rượu khiến Lục Nhiễm cảm thấy thoải mái hơn, nói năng cũng tùy hứng. Lúc nãy hai anh thật là ấu trĩ. Em nói gì? À, việc tranh nhau trả tiền đấy à? Đàn ông ai cũng thế cả thôi, huống hồ đối tượng là anh ta. Đi cùng em mà ăn cơm miễn phí của người ta thì thật là mất hình tượng quá. Tuy cuối cùng cũng không phải gọi là thành công. Nghe Hướng Diễn giải thích một hồi, Lục Nhiễm cắn nhẹ môi đáp. Cảm ơn anh tối nay nhé. Cảm ơn cái gì? Hướng Diễn mỉm cười. Người nói cảm ơn phải là anh chứ, cảm ơn cô bạn gái xinh đẹp đã nhận lời mời của anh. Không biết điều này có đồng nghĩa với việc chúng ta có thể tiến thêm một bước để tìm hiểu nhau không? Cái kiểu đồ voi đòi tiên này cũng đúng là phong cách của luật sư, Lục Nhiễm bật cười. Em không có dự định này. Nhưng mà Hướng Diễn nhìn Lục Nhiễm, thái độ trở nên thành thật. Nhưng mà lúc nãy em đã ngầm nhận anh là bạn trai của em không sợ bị phát hiện sao? Em không quan tâm. Đâu rồi, em thắng rồi. Giọng nói của Hướng Diễn đầy vẻ cảm chịu thất bại. Lục Nhiễm không nhịn được cười. Cảm ơn đã nhường. Thật hết cách, thành lũy quá chắc, không thể tấn công. Xem ra anh phải lùi một bước để quay về điểm xuất phát. Nói thế nhưng khuôn mặt của Hướng Diễn vẫn giữ nguyên một nụ cười rạng rỡ. Không khí khi ở bên Hướng Diễn rất hòa hợp, giống như những người bạn thân thiết lâu ngày, cười đùa vui vẻ, nói năng thoải mái. Nhưng đó không phải là cảm giác ở bên cạnh người yêu, tim không đập nhanh, cả không có sự hấp dẫn nguy hiểm, cũng không có cái khí chất có thể ảnh hưởng đến tình cảm và thế giới của cô. Hướng Diễn không đem đến được cho cô điều đó. Giờ làm việc, cà phê nóng trước mặt. Hai mặt ngồi cúi xuống xem tập tài liệu Tiết Lệ Giai vừa đem đến, rất ngắn gọn, xúc tích, không một chữ thừa. Lấy mục rõ ràng, số liệu so sánh phân tích gọn gẽ sắc sảo. Đây là thành quả công việc đầu tiên của Tiết Lệ Giai kể từ khi làm việc tới nay. Tiết Lệ Giai có thể ở lại làm việc, một phần là vì có người gửi gắm, một phần vì Hàn Mặc Ngôn không thể xác định người trợ lý tiếp theo sẽ thế nào nên quyết định nhẫn lại. Người trợ lý mà anh mong muốn chính là Lục Nhiễm, anh cũng hy vọng cô sẽ quay trở lại. Làm trợ lý của anh 3 năm, Lục Nhiễm là một trợ lý mẫn cán, không ai bị kịp. Từ khởi đầu không biết gì cho đến những bước có thể giúp anh giải quyết mọi việc một cách toàn mỹ, sự tiến bộ của cô khiến người khác phải nể phục. Vì thế khi cô bỏ đi, anh mới cảm thấy không thể thích ứng được. Sắp xếp lại suy nghĩ lộn xộn trong lòng, Hàn Mặc Ngôn bấm nút gọi Tiết Lệ Giai. Cô gái mặc một bộ đồ màu phấn hồng, mái tóc xõa xuống ngang vai, ánh mắt ướt ướt nhìn anh lo lắng. Dáng điệu thật khiến người khác thương cảm. Bản tài liệu này làm rất tốt, cô về chuẩn bị tài liệu hợp tác với Kỳ Hân vào tháng sau. Hàn Mặc Ngôn uống một ngụm cà phê, khẽ chau mày đặt cốc xuống. Đi pha cho tôi một cốc cà phê nữa. Nói xong cũng chẳng thèm nhìn Tiết Lệ Giai. Tiết Lệ Giai cẩn thận lấy lại tập tài liệu, tiếng giày cao gót lộp cộp 2 tiếng rồi im lặng trở lại. Bị người khác nhìn chằm chằm, ngay cả Hàn Mặc Ngôn cũng cảm thấy không thoải mái. Còn việc gì không? Tiết Lệ Giai chớp mắt, định nói gì lại thôi. Tất nhiên là Tiết Lệ Giai có việc. Bảo cô làm việc gì đơn giản còn được, đằng này bắt cô giống như người máy nữ kia. Làm ra một bản kế hoạch mà cô không hiểu gì, hoàn toàn là một việc bất khả thi. Thế cô vẫn không nói gì, Hàn Mặc Ngôn lạnh lùng, nếu không có việc gì thì đi ra đi. Thật là không có tình người. Tiết Lệ Giai cắn môi, khẽ bước tới trước bàn làm việc to rộng của Hàn Mặc Ngôn, đặt ngón tay tô máu màu hồng lên trên tập tài liệu Hàn Mặc Ngôn đang xem. Ngón tay bình thường trắng mịn càng trở nên trắng thêm. Hàn tổng, có người gọi vào điện thoại bàn. Hàn Mặc Ngôn lạnh lùng nghe đầu dây bên kia nói xong, ngắn gọn ra lệnh cho Tiết Lệ Giai ra ngoài. Tôi còn có việc. Hàn Mặc Ngôn ngẩng đầu nhìn cô, hai con mắt đen lạnh lùng như muốn bảo cô đừng nhiều lời. Bị ánh mắt tối om chiếu thẳng vào, Tiết Lệ Giai trở nên hoảng loạn, không biết nói gì. Anh không nhìn cô nữa, rõ ràng là cô đang đứng ở đây trước mặt Hàn Mặc Ngôn mà anh hoàn toàn như không thấy gì. cho dù xét về tâm lý hay sinh lý cũng thật khó chịu. Đứng đó chưa đến một phút, Tiết Lễ Giai cầm tập tài liệu chuẩn bị ra ngoài, tay cô chưa kịp đặt vào nắm đấm cửa, cửa đã mở toang. Một cô gái trang điểm đậm, xách túi hùng hổ xông vào, hình như không nhận thấy sự có mặt của Tiết Lễ Giai. Cô gái quay lại đóng cửa, khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ. Hàn Mặc Ngôn, tại sao anh có thể như vậy? Hàn Mặc Ngôn bình tĩnh nhìn cô gái, trong mắt ánh lên một tia nhìn nghi hoặc. Hôm qua là sinh nhật của tôi, sinh nhật lần thứ 26. Tôi chờ anh cả một ngày, đến một tin nhắn chúc mừng cũng không có. Hàn Mặc Ngôn, anh không cảm thấy anh làm như thế là quá đáng lắm sao? Biết Ngô Kỳ chút giận xong, Hàn Mặc Ngôn mới nhớ ra, những việc như thế này đều do cả cho Lục Nhiễm. Cho dù là lễ sinh nhật, Lục Nhiễm đều chuẩn bị chu đáo từ quà cáp cho đến những thứ khác, trong đó bao gồm cả quan hệ đối tác làm ăn và cả đối tác yêu đương. Trên thực tế, đối với Hàn Mặc Ngôn mà nói, cả hai quan hệ này đều chẳng khác nhau là mấy. Xin lỗi, anh quên mất, giọng nói bình thản đều đều. Sau này, những việc như thế, em có thể gọi điện cho anh. Còn nữa, tốt nhất đừng đến tìm anh những lúc anh đang làm việc. Có lẽ Ngô Kỳ cũng chỉ muốn tìm Hàn Mặc Ngôn để oán thán, để nhõng nhẽo chút ít, nhưng kết quả này như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cô. Quê sinh nhật bạn gái, một lần thực ra cũng chẳng có gì to tát. Vấn đề là chưa bao giờ Hàn Mặc Ngôn có ý định ghi nhớ điều đó về cô. Thậm chí còn bảo cô đừng vì những việc này mà ảnh hưởng đến công việc của anh ta. Nhìn người đàn ông lạnh lùng băng giá trước mặt, Ngô Kỳ đã dao động. Cho dù thân thế tướng mạo của anh là cả một mỏ vàng, nhưng lấy một người đàn ông như thế này, ngoài tiền ra, anh ta còn có thể dành cho cô những gì? Khoan nói về tình yêu, ngay cả sự quan tâm tối thiểu của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ, anh ta cũng không làm được. Nếu lấy nhau, cô có thể hạnh phúc không? Cô nhìn thẳng vào anh ta hạ giọng, Hàn Mặc Ngôn, có phải là anh hoàn toàn không muốn phát triển quan hệ với tôi không? Không, Hàn Mặc Ngôn trả lời rất nhanh. Thế tại sao? Tại sao anh không thể đối tốt với tôi một chút? Tôi không hy vọng anh phải quan tâm chăm chút như những người khác, nhưng ít nhất anh cũng phải làm được những việc mà một người con trai nên làm. Anh sẽ cố gắng. Cảm giác bất lực một lần nữa lại trào dâng. Ở nhà cả bố mẹ và anh em đều nghe lời cô, còn với anh ta, cô phải khom lưng ôm gối hết lần này đến lần khác, nhưng đổi lại cũng chẳng được gì. Cảm giác uất ức trào dâng nhấn chìm Ngô Kỳ. Lần trước cô đã chịu ấm ức lắm rồi, chẳng lẽ cô lại tiếp tục nhẫn nhịn, tiếp tục bù đắp? Ngô Kỳ rách túi, nén nỗi đau trong lòng, lạnh lùng nói với Hàn Mặc Ngôn, nếu anh không có hứng thú, tôi cũng không dám ép buộc anh, quan hệ của chúng ta đến đây là kết thúc, anh ở đấy mà sống cả đời với công việc của mình. Nói xong quay người đi thẳng. Thấy đối phương hùng hổ đi vào, lại tất tả đi ra, Hàn Mặc Ngôn nhất thời không biết nên làm gì cho phải, nhưng Hàn Mặc Ngôn đã nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường nhật, bạn gái cũng chỉ theo sự sắp đặt mà thôi. Ai chẳng như ai, đối với anh mà nói chẳng có gì khác biệt. Tiết Lễ Giai hứng thú đứng xem náo nhiệt từ đầu đến cuối, ánh mắt ác độc chỉ thoáng qua rồi biến mất. Cô hỏi Hàn Mặc Ngôn về ý chẳng tốt đẹp gì, Hàn tổng không đuổi theo cô Ngô sao? Không có việc gì thì đi ra ngoài đi. Không phải là Hàn Mặc Ngôn không biết Ngô Kỳ thích anh, mong muốn điều gì, nhưng mà có cần thiết không? Vốn dĩ chúng ta chỉ là một giao dịch thôi. Đã qua rồi cái thời tin vào cái gọi là tình yêu, cũng quên mất cảm giác yêu một người. Đang định rời văn phòng, anh nhận được thông báo có email. Cùng lúc điện thoại báo có tin nhắn, mở ra xem cùng một nội dung. 8 giờ tối nay họp mặt gia đình, tầng trên cùng khách sạn Thánh Đỉnh. Ký tên Hàn Sâm. Đó là tên của bố anh, cũng là một bản tính lạnh lùng như anh. Mẹ mất từ khi mới lên 2, Hàn Mặc Ngôn không còn nhớ gì về người mẹ dịu dàng, nhân hậu, đoan trang, đẹp, nổi tiếng với xã giao ngày đó. Thứ duy nhất hiện trong ký ức của anh là người bố lạnh lùng, trầm mặc, kiệm lời và hàng loạt người tình thay như thay áo của ông. Những người phụ nữ đó có muôn vàn xuất thân, muôn vàn hình dáng, muôn vàn các kiểu quần áo xa xỉ khác nhau. Mỗi người một kiểu nước hoa riêng biệt, đến rồi đi. Cuối cùng là cả một ngôi biệt thự to lớn chỉ còn lại hai bố con Hàn Sâm và Hàn Mặc Ngôn im lặng đối diện nhau. Vì không nhớ gì nên Hàn Mặc Ngôn cũng không có tình cảm gì đặc biệt với mẹ, vì thế cũng chẳng có bất cứ ý kiến gì với hành vi của bố mình. Quan hệ bố con giữa họ giống như là quan hệ nuôi dưỡng giữa người giám hộ và người được giám hộ. Quan hệ đó chẳng khiến Hàn Mặc Ngôn sớm có ý thức độc lập hơn những người cùng trang lứa. Thời còn đi học, anh cũng chẳng bao giờ tâm sự với ai về hoàn cảnh gia đình mình. Còn sau đó, Hàn Mặc Ngôn đã khẽ nhắm mắt lại. Sau đó, anh theo học về tiền tệ, thi MBA. Ngay từ thời đại học, đã học cách phân tích thị trường, tìm cơ hội kinh doanh. Về phương diện này, bố anh rất đãi ngộ con mình. Tuy không ra mặt giúp đỡ và tương trợ, nhưng ít nhất bố anh đã cho anh một khoản tiền lớn để khởi nghiệp, công khai hoặc ngầm cho Hàn Mặc Ngôn sử dụng các quan hệ của mình. Mang trong mình dòng máu của một thương nhân cộng với đầu óc nhanh nhạy, Hàn Mặc Ngôn chỉ gặp chút khó khăn khi thuở ban đầu khởi nghiệp. Giai đoạn tiếp theo mọi việc hoàn toàn buồm xuôi gió. Thời gian này anh dọn ra biệt thự của gia đình, mua nhà riêng, còn quan hệ bố con thì vẫn như thế, chỉ là ít gặp nhau hơn. Hà Mặc Ngôn cũng không biết ở nhà bố anh còn liên tục thay đổi tình nhân như trước nữa hay không. Bố anh cũng không bao giờ nói gì với anh về chuyện đó, không phải vì gì khó nói, chỉ là ông coi đó là việc riêng của bản thân, không liên quan gì đến Hà Mặc Ngôn. Cứ như thế, hết năm này qua năm khác, Hàn Sâm dần dần giao việc cho Hàn Mặc Ngôn một số doanh nghiệp nhỏ đều, nhưng không phải là doanh nghiệp ăn nên làm ra, cùng lắm là duy trì được thu chi cân bằng. Khi tiếp nhận những doanh nghiệp này, Hàn Mặc Ngôn lập tức tiến hành khảo sát và chỉnh đốn nội bộ doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch mới. Doanh nghiệp nào không thể cải tiến thì tiến hành thủ tục phá sản hoặc chia tách sát nhập, gần như là đi đến đâu cải cách đại phẫu đến đó. Sự thực đã chứng minh Hàn Mặc Ngôn có một tổ chức kinh doanh bẩm sinh. Không bao lâu sau, những doanh nghiệp đó đều chuyển mình mạnh mẽ từ thua lỗ sang làm ăn có lãi. Chỉ cần vào tay Hàn Mặc Ngôn là mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Tất cả mọi người đều công nhận anh là một trong những người trẻ thành công nhất, là lớp kế cận ưu tú, chỉ có bố anh vẫn không thể lên tiếng. Hai bố con vẫn tiếp tục giữ trạng thái im lặng. Hàn Sâm rất bận, Hàn Mặc Ngôn cũng vậy. Bước chuyển lớn nhất là ngày sinh nhật thứ 25 của Hàn Mặc Ngôn, bố anh tặng anh một chiếc xe Lamborghini màu đen, kèm theo bên trong là một chân dài eo thon mặc nội y bằng ren đen. Kết quả là Hàn Mặc Ngôn trả về nguyên đai, nguyên kiện, còn Hàn Sâm thì nói với Hàn Mặc Ngôn một câu, đã đến lúc con phải kết hôn rồi. Thế là, mượn cớ họp gia đình, ông đã sắp xếp cho Hàn Mặc Ngôn đi gặp mặt hết người này đến người khác, cũng có thể không thể gọi là xem mặt. Mà bố anh mang đến trước mặt anh đủ các loại cô gái, sau đó bảo anh rằng nếu không phản đối thì có thể thử xem. Hàn Mặc Ngôn không nói hẳn ra là đồng ý, cũng không một lời cự tuyệt. Cho dù kết quả cuối cùng luôn là thất bại, nhưng bố anh cũng chẳng nói câu nào. Lại như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục dẫn anh đi xem mặt người con gái khác. Anh Hàn, đến rồi à? Tiếng nói cung kính cắt ngang dòng suy nghĩ của Hàn Mặc Ngôn, người vừa vụ đã mở cửa xe. Hàn Mặc Ngôn vào thang máy VIP đi thẳng lên tầng trên cùng. Đây là một khách sạn khá xa hoa, cả tầng trên cùng chỉ chia làm 4 khu. Nhìn qua tường kính sát nền nhà, thành phố về đêm lấp lánh đèn thu gọn và trong tầm mắt, thiết kế tổng thể đơn giản nhưng chỗ nào cũng toát ra vẻ sang trọng. Đi theo người phục vụ, Hàn Mặc Ngôn bước vào khu Hàn Sâm đã đặt trước. Bên trong là một vị đã quen biết từ trước, Đỗ Tổng Đỗ Thừa. Đối tác lớn của Hàn Mặc Ngôn, Đỗ Tổng có một người con gái 21 tuổi vừa đi du học Mỹ về, nghe nói học về mỹ thuật, từng được giải thưởng ở nước ngoài. Lúc này, cô Đỗ đang ngồi bên cạnh Đỗ Tổng, hai chân vắt lên nhau duyên dáng, ngũ quan khoáng đạt, cử chỉ tự nhiên thoải mái. Hàn Mặc Ngôn nhìn đồng hồ, 7:57. Tiểu Hàn, đây là Đỗ Hàn, con gái bác. Hồi nhỏ hai đứa đã gặp nhau rồi đấy. Cô gái lịch sự đứng lên, chìa tay ra với Hàn Mặc Ngôn mỉm cười, chào anh Hàn. Hàn Mặc Ngôn bắt tay cô gái, vừa thả ra, Hàn Sâm đã đến nơi. Ở tuổi ngoài 50, ông vẫn rất nhanh nhẹn, bước chân vững chãi, khuôn mặt cương nghị giống y hệt Hàn Mặc Ngôn, chỉ là từng trải hơn. Xem đồng hồ đúng 8 giờ, không sai 1 phút. Anh, thế nhất định em phải đi à? Cô gái trong gương, mặc chiếc váy quây màu trắng, thuần váy xếp ly đơn giản, ôm nhẹ lấy cơ thể. Sóng tóc tự nhiên buông lẹ trên bờ vai, đẹp dịu dàng và đơn giản, dáng vẻ hơi chần chừ. Lục Nhiễm nhìn mình trong gương, không kén nổi sự nghi ngờ. Rõ ràng, Lục Tề đi xem mặt sao lại mồm cô ăn mặc thế này. Lục Tề mặc bộ vest trắng cổ điển, e hèm một tiếng rồi nói, rất đẹp, cứ thế đi, sắp muộn rồi, mẹ đang chờ bên dưới. Mẹ Lục Nhiễm đang ngồi trong xe, ngón tay gõ trên đầu gối, dáng vẻ sốt ruột. Có điều, khi trông thấy Lục Nhiễm đi xuống cũng phải thốt lên một câu, ăn mặc thế này còn ra dáng con người. Xem thời gian bà dục, nhanh lên, đã hẹn 8 giờ tại khách sạn Thánh Đỉnh, đừng để người ta cảm thấy chúng ta đến muộn. Lục Nhiễm không nói gì, chuyển đề tài sang một chuyện khác. Anh ơi, chị kia con gái nhà ai, có xinh không? Không biết, cứ đến rồi khá biết. Câu trả lời khiến Lục Nhiễm không hỏi được gì thêm. Bỏ đi, Lục Nhiễm quay ra ngắm nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa xe. Cô cũng nên ra ngoài một chút. Có điều, xem mặt, Lục Nhiễm cười chua chát, Hàn Mặc Ngôn không biết đã đi xem mặt bao nhiêu lần. Ăn cơm xong chỉ còn lại Hàn Mặc Ngôn và Đỗ Hàn, hai vị phụ huynh đều tìm cớ rút lui từ lâu, hai người trẻ tuổi cũng không níu kéo gì, rõ ràng họ đã quá quen rồi. Lấy khăn ướt lau các ngón tay, Đỗ Hàn lịch sự hỏi, anh Hàn đến đây lần thứ mấy rồi? Nghe có vẻ như hỏi lần thứ mấy Hàn Mặc Ngôn đến đây ăn cơm, nhưng trên thực tế rõ ràng cô gái đang hỏi lần thứ mấy Hàn Ngôn đi xem mặt. Cũng không nhớ nữa, Đỗ Hàn khẽ cười thành tiếng, anh Hàn hình như anh cũng không có hứng thú gì với tôi. Hơi ngạc nhiên nhưng Hàn Mặc Ngôn thẳng thắn trả lời, vâng, rất tốt. Đỗ Hàn chẳng hề tức giận, cười nói với Hàn Mặc Ngôn, anh có dự định gì chưa? Suy nghĩ giây lát, Hàn Mặc Ngôn đáp, chưa. Cô gái xách túi lên, tiếp lời Hàn Mặc Ngôn, giọng nói dứt khoát, tôi cũng không có việc gì, chúng ta về thôi. Tuy không hiểu ý Đỗ Hàn, nhưng Hàn Mặc Ngôn cũng không từ chối. Những việc không vi phạm đến nguyên tắc, trước này Hàn Mặc Ngôn vốn rất khoan dung. Vào thang máy, Hàn Mặc Ngôn ấn nút đi xuống, chậm rãi chờ cửa đóng. Trong một giây chuẩn bị khép lại, cánh cửa hoa văn sáng bóng lại mở ra. Hai người, một trước một sau đi vào, ấn nút đóng cửa, cánh cửa khép lại. Anh về thế này không sợ mẹ sẽ mắng sao? Giọng nó có vẻ hí hửng khi người khác gặp nạn. Giọng trả lời có vẻ ưu ngạnh, cứ ở đấy, anh sợ không giữ nổi vẻ quý ông lịch lãm mà đánh người ta mất. Cũng chỉ là một cô gái thôi mà, cô ấy cũng có vẻ thích anh. Lục Nhiễm, một giọng nam hơi gần, có vẻ đe dọa. Một người luôn nhìn thẳng về phía trước như Hàn Mặc Ngôn, khi nghe tiếng cô gái cũng phải hơi quay lại. Nhìn thấy anh em nhà họ Lục đứng ngay bên cạnh mình, cô gái lúc nãy còn vui vẻ cười đùa, vừa nhìn thấy ánh mắt anh, mặt liền biến sắc, nụ cười hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một điệu bộ, không ra xa cách, cũng chẳng ra gần gũi. Anh Hàn, trùng hợp thật đấy. Cùng lúc đó, Lục Tề quay lại nhìn Hàn Mặc Ngôn, khuôn mặt anh băng giá giống hệt Hàn Mặc Ngôn. Đã không còn vẻ hiền hòa khi đứng cạnh em gái lúc nãy, chán anh nhăn. Nhưng dù gì anh và Hàn Mặc Ngôn từng hợp tác với nhau, có kết nhau lấy mấy cũng không thể làm mất mặt nhau, nên cố nặn ra một câu, chào anh Hàn. Không ngờ người trả lời lại không phải là Hàn Mặc Ngôn, mà là cô gái suýt bị lãng quên đang đứng ở bên cạnh. Đỗ Hàn cười, nhìn Lục Tề. Anh Lục, chẳng gì chúng ta cũng gặp nhau rồi, mà anh chỉ nhìn thấy mỗi anh Hàn thôi sao? Lục Tề giờ mới để ý đến cô gái bị Hàn Mặc Ngôn che khuất, sắc mặt hơi thay đổi, ánh mắt cổ quái lướt qua Đỗ Hàn và Hàn Mặc Ngôn, tựa hồ khó khăn lắm mới nói nên lời. Cô và anh Hàn đi chung cùng với nhau à? Tôi đến xem mặt anh ấy, đúng không anh Hàn? Hàn Mặc Ngôn vẫn im lặng nhìn hai người trước mặt. Một người trước giờ cũng xuất sắc như anh trong giới doanh nhân mới nổi, một người là trợ lý cũ. Tuy biết họ là anh em từ trước, nhưng giờ gặp nhau ở đây vẫn cảm thấy lạ lùng. Có điều Hàn Mặc Ngôn không để lộ những ý nghĩ này ra ngoài, chỉ khẽ trả lời, vâng. Vừa dứt lời, có người bật cười rất khẽ, nhưng vì thang máy rất nhỏ nên ai cũng nghe thấy. Đỗ Hàn quay lại, thoáng chút kinh ngạc. Cô đi đến trước mặt Lục Nhiễm, giơ tay ra, ngữ điệu thiết tha. Rất vui được gặp cô Lục, tôi là Đỗ Hàn. Lục Nhiễm không vội giơ tay ra, cô bình tĩnh nhìn Đỗ Hàn, ánh mắt lạnh đạm. Nếu luận về chiều cao, cô còn kém cô ta. Ít nhất đôi giày cao gót 6 phân hôm nay cũng phát huy tác dụng. Lục Nhiễm vẫn đang suy nghĩ, không hiểu tại sao cô gái này lại chạy tới bắt tay cô, chẳng lẽ là để thị uy. Nhưng Lục Nhiễm nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ hoang đường đó. Nếu có thị uy thì cũng chẳng tìm tới cô, mà không phải là Hàn Mặc Ngôn vừa có bạn gái mới sao? Có điều Hàn Mặc Ngôn đã có bạn gái rồi, sao vẫn tới xem mặt? Lục Nhiễm vẫn chưa nghĩ xong, Lục Tề đã kéo cô ra một bên. Bàn tay Đỗ Hàn đứng giữa không trung, nhưng cô gái này vẫn không hề bối rối. Bing bong, tiếng cửa thang máy phá vỡ không khí im ắng, tạm biệt hai vị. Lục Tề kéo Lục Nhiễm ra khỏi thang máy, bước nhanh về phía đỗ xếp của mình. Đỗ Hàn thu tay về, nhìn theo bóng hai người rời đi lào bảo, thật đáng tiếc quá. Tuy không nói rõ nhưng thái độ của cô rõ ràng không phải là nói Lục Tề, chẳng lẽ là nói Lục Nhiễm? Tại sao lại đáng tiếc? Hàn Mặc Ngôn vừa đi vừa buột miệng hỏi. Cùng lúc đó Lục Nhiễm đã ngồi trong xe hỏi anh trai. Sao anh đi nhanh thế? Sắc mặt của Lục Tề lúc ẩn lúc hiện trong ánh sáng mờ mờ của bãi đậu xe, nhưng Lục Nhiễm vẫn nhận ra vẻ mặt hơi hung dữ trên khuôn mặt của anh mình lúc này. Tiểu Nhiễm, sau này em phải tránh Đỗ Hàn ra xa một chút. Dạ. Cô gái đó chưa nói hết, Lục Tề đã cau mày vẻ ghét bỏ. Lục Nhiễm vô cùng tò mò trước cô gái có thể làm ông anh trầm tĩnh của mình có thể thay đổi sắc mặt như vậy, nên cố tình truy hỏi. Lục Tề chau mày xoay vô lăng như không muốn nói nhiều. Đại khái anh chỉ cho cô biết tình cờ đã gặp Đỗ Hàn khi cô này đang có mâu thuẫn với người khác. Cô ta không chỉ đơn phương đánh người mà còn lừa gạt bạn gái của người khác đi mất. Cô gái này tuy vừa từ nước ngoài trở về nhưng tiếng tăm chẳng hay ho gì. Nói tới đây Lục Tề lại nhắc đi nhắc lại Lục Nhiễm phải tránh xa cô ta ra một chút. Lục Nhiễm cảm thấy hơi buồn cười, tuy Lục Tề không nói ra, nhưng cô có thể tưởng tượng được ông anh mực thước, tính tình bảo thủ của mình gặp cảnh tượng đó sẽ biểu hiện thế nào. Lục Nhiễm chống cằm, nhìn cảnh đêm bên ngoài nụ cười cũng chìm khuất vào màn đêm. Đối tượng xem mặt của Hàn Mặc Ngôn thật là càng ngày càng ly kỳ.